Chương 971, ngươi cũng có thể tự tay viết ra. Dẫn đầu Vân gia là hai lão giả, phân biệt là mặc áo bào đen và áo bào trắng, tóc bạc mặt hồng hào, trong đôi mắt đều tỏa ra ánh sáng lập lòe, khí tức đại đạo trôi nổi quanh thân, tuy rằng không tỏa ra uy áp, nhưng lại mang tới áp lực cực lớn cho người. Lão giả áo bào đen liếc nhìn Diệp Thanh Sơn, cau mày nói, ngươi có tư cách gì nghênh đón chúng ta? Diệp Huyền đâu? Diệp Thanh Sơn kiên trì cười nói, lão tổ nhà ta đang trong lúc bế quan trong lúc nguy cấp, còn xin hắc hộ pháp thứ lỗi. Tứ đại hộ pháp của Vân gia, phân biệt là tím xanh đen trắng, tử, thanh, hắc, bạch, tất cả đều là đại đạo chí tôn, đội hình có thể nói là kinh khủng. Lần này thế mà lập tức xuất động hai tên hộ pháp hắc bạch. Bế quan. Ta thấy hắn là không dám gặp chúng ta đi. Hắc hộ pháp cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Sơn, giống như dùng ánh mắt cũng đủ để giết chết nó, khiến Diệp Thanh Sơn run rẩy không thôi. Sau đó thì trầm giọng nói, khuyên ngươi một câu, không được coi chúng ta là những kẻ ngu. Bên cạnh, Bạch Hộ Pháp mở miệng nói, Diệp Thanh Sơn, thông đạo giới vực đã xuất hiện ở Đông Hoang, ngươi nói các ngươi trước đó không phát giác ra. Khả năng sao? Nói đi, đối với chuyện này ngươi đến tột cùng là biết bao nhiêu? Đông Hoang xảy ra chuyện lớn như vậy, làm thế lực đỉnh tim của Đông Hoang, nếu như cấu gì cũng không biết thì đó mới là lạ. Thậm chí bọn họ suy đoán, tin tức này có thể là thế lực ở Đông Hoang cố ý thả ra, trước đó, thế lực Đông Hoang chắc chắn đã dò xét trước đó rồi. Diệp Thanh Sơn trầm mặt xuống, vẻ mặt biến hóa không ngừng, giống như rơi vào xoắn xuýt. Thật ra thì hắn sớm đã đoán được sẽ đối mặt với loại tình huống này, đúng như những gì hắn tính toán. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi dài. Mở miệng nói, mọi chuyện đều không thể gạt hai vị, chúng ta quả thực là có biết được một chút, thậm chí còn giao thủ với đệ thất giới rồi, cũng có một chút thu hoạch. Hắc hộ pháp nói lời lạnh lùng, nói rõ, chi tiết hơn. Đối với tình huống này, Diệp Thanh Sơn sớm đã chuẩn bị, bắt đầu kể lại, tuy nhiên cố ý giấu giếm chuyện mấy tên đại đạo chí tôn chết xuống. Sắc mặt hắc hộ pháp hơi động một chút, ô. Các ngươi thế mà còn bắt được người ở đệ thất giới. Diệp Thanh Sơn gật đầu nói, không sai, hơn nữa nếu như ta đoán không nhầm, người này ở bên trong đệ thất giới còn có chút địa vị. Biết được không ít chuyện, chỉ có điều là rất khó giải quyết. Bạch Hộ Pháp nói, mang bọn ta đi xem một chút. Chẳng mấy chốc, ở dưới sự dẫn đường của Diệp Thanh Sơn, mọi người đi tới chỗ giam giữ Cố Uyên. Nhìn thấy Cố Uyên chẳng qua chỉ có tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên thì hắc bạch hộ pháp đều nhíu mày. Người nhỏ yếu như vậy thì có địa vị quan trọng gì? Diệp Thanh Sơn nhìn ra được suy nghĩ của bọn hắn, mở miệng nói, hai vị hộ pháp, thực lực của người này tuy rằng không cao, nhưng đằng sau lại ẩn giấu đi tạo hóa lớn bí mật lớn của đệ thất giới, bí mật này không thể cưỡng ép tra xét. Ta dốc hết thủ đoạn cũng không thể biết được một chút nào. Hắc hộ pháp khinh thường lắc đầu, chật chật chật. Chỉ là một con dung dế mà đã làm khó được Diệp gia rồi. Hắn lập tức hạ lệnh, thông tâm đạo trưởng, tới lúc ngươi xuất thủ rồi, lục soát hồn phách, sinh tử không cần để ý tới. Thông tâm đạo trưởng từ đằng sau hắn đi ra, lạnh nhạt nói, việc này chỉ là việc rất nhỏ, còn xin hộ pháp rửa mắt mà đợi. Không được a. Diệp Thanh Sơn mở miệng ngăn cản, trên người người này rất rất quỷ dị, không thể siêu hồn hắn. Hắc hộ pháp nói với giọng lạnh như băng. Đi sang một bên đi. Chuyện mà Diệp gia ngươi không làm được. Vân gia ta có thể làm được. Lần này chúng ta mang theo thông tâm đạo trưởng, chính là bởi vì trình độ của hắn ở trên phương diện siêu hồn, phàm là chuyện hắn muốn biết thì không có người nào có thể giấu được. Rất rất quỷ dị thì có thể quỷ dị tới cỡ nào? Xem như dính tới bí mật của đại đạo chí tôn ta, ta vẫn có thể bình tĩnh tiếp nhận nó. Thông tâm đạo trưởng nở ra nụ cười ngạo nghễ, chế giễu nói. Đường đường là Diệp gia thế mà cũng chỉ như vậy, người này chẳng qua chỉ có cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, đặt ở bình thường ta là chẳng thèm động thủ, xem như trên người hắn rất rất quỷ dị thì vẫn chỉ vậy thôi không làm khó được ta. Dứt lời, hắn bước ra từng bước vững vàng, đi về phía Cố Uyên từng chút một. Diệp Thanh Sơn không nói gì thêm, chỉ là sâu trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ. Ta thế nhưng là đã thuyết phục, ngươi chết thế nhưng là cũng đừng có trách ta. Trong lòng của hắn không hài lòng Vân gia, bởi vậy chỉ khuyên hai câu làm tượng trưng, hơn nữa, hắn cũng rất tò mò, nếu như trực tiếp siêu hồn Cố Uyên vậy sẽ có chuyện gì xảy ra, bây giờ có người tự nguyện làm chuột bạch, hắn tự nhiên là thích xem rồi. Ngay cả thần toán tử chuẩn bị cả nửa ngày cũng phải lành, thông tâm đạo trưởng này xem như có am hiểu siêu hồn hơn nữa thì tám tành cũng không gánh được. Lúc này, thông tâm đạo trưởng đã đi tới bên cạnh Cố Uyên, hai mắt thâm thúy như hố đen, nhìn chằm chằm vào Cố Uyên, giống như có thể nhìn thấy tất cả. Cố Uyên hơi kinh hãi, nhưng không thể không tin tưởng cao nhân, chẳng mấy chốc hắn đã khôi phục bình tĩnh, đồng thời mắng, chó chết, ngươi nhìn cái gì? Sự sắc bén trong đôi mắt thông tâm đạo trưởng đột nhiên bùng lên, sát khí sôi trào, thâm trầm nói, ta siêu hồn chia ra làm hai loại, loại thứ nhất là không đau nhất, loại thứ hai là sống không bằng chết, rất không may, ngươi là loại thứ hai. Nghe vậy, Cố Uyên lập tức cười, thản nhiên mà nói, tới đi. Hy vọng ngươi có thể để cho ta có một chút cảm giác, không được giống như Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng, nhỏ bé bất lực. Thông tâm đạo trưởng bị chọc giận quá mà cười lên. Tới lúc này rồi mà còn dám khiêu khích hắn, là ai cho ngươi loại dũng khí này? Hắn không còn nói nhảm, pháp lực quanh thân phun trào, một cổ lực lượng thần hồn vô cùng cường đại từ trong thân thể hắn tuôn trào ra, hình thành gió lốc cuồn cuộn, làm cho tất cả mọi người đều theo đó mà biến sắc. Cường độ thần hồn của thông tâm đạo trưởng cực kỳ đáng sợ, hơn nữa chắc chắn tu luyện công pháp phương diện thần hồn. Khó trách lại giỏi trong việc siêu hồn. Con người thông tâm đạo trưởng sinh ra vòng xoáy, sau đó đột nhiên đưa tay, ấn vào trên đầu của Cố Uyên. Ông! Trong hư không, lớp lớp gợn sóng dập dờn. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào thông tâm đạo trưởng và Cố Uyên, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng sự tách biệt của thần hồn và thể xác của họ. Hắc hộ pháp mở miệng cười nói, Diệp Thanh Sơn, xem ra siêu hồn cũng không có khó như lời ngươi nói vậy a. Bạch hộ pháp cũng gật đầu nói, nói chuyện giật gân, chúng ta ngược lại là có hơi chuyện nhỏ hóa thành chuyện to. Tuy nhiên, ngay vào lúc lời nói này của hắn vừa mới rơi xuống. Thân thể thông tâm đạo trưởng đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó con mắt trừng lớn, giống như thấy được một loại chuyện nào đó không nên nhìn, trong đó hiện ra sự vô cùng rung động và sợ hãi. Ngay sau đó, hai con ngươi của hắn như bóng đèn, lập tức vỡ ra, máu tươi tuôn ra, sương máu đầy trời. Biến cố đột nhiên xảy ra làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất sợ hãi, đầu óc căn bản quá tải. Hai vị hộ pháp hắc bạch đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là... huyễn thuật sao? Sắc mặt hắc hộ pháp hơi trầm xuống, lập tức hét lớn, thông tâm đạo trưởng, mau nói ra những gì mà ngươi thấy được. Ta nhìn thấy. Giọng nói của thông tâm đạo trưởng trở nên khàn khàn, tuy nhiên, nói chỉ nói tới đó, yết hầu như bị kẹt lại, miệng há lớn, căn bản không phát ra được một chữ. A ba, a ba. Hắn hét lên hai lần, một dòng máu cũng theo đó mà phun ra từ trong mồm hắn, cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Hắc hộ pháp trầm mặt, ngươi cũng có thể tự tay viết ra. Thông tâm đạo trưởng vừa mới giơ hai tay lên, hai cánh tay lại ngay lập tức thi nhau nổ tung lên. Vỡ thành thịt vụn, xương máu cuộn trào. Ngay sau đó, hắn khó có thể chống đỡ, toàn bộ thân thể bắt đầu từ đỉnh đầu, đã nứt ra. Bị hao tổn không chỉ là nhục thể của hắn. Ngay cả sinh mệnh bản nguyên của hắn cũng bị nứt ra. Chương 972, tiến công để thất giới toàn trường im lặng. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn vào thông tâm đạo trưởng đang mặt cắm đất mông chổng lên trời, tất cả đều không biết phải nói gì. Rõ ràng là đại năng cảnh giới thiên đạo, lực lượng sinh mệnh là mạnh cỡ nào, thế mà cứ như vậy chết một cách không hiểu ra sao cả, hơn nữa trong tướng chết phải nói là thê thảm, ngay cả bản nguyên sinh mệnh cũng bị xóa đi. Không tưởng tượng được cỡ nào. Bá đạo ra làm sao? Thật lâu, mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao thông tâm đạo trưởng lại chết? Siêu hồn thôi mà. Có cần phải chơi cả tính mệnh như vậy không? Đến tột cùng là hắn nhìn thấy cái gì? Không chỉ mù, còn bị câm, chết. Thật quỷ dị. Đệ thất giới chắc chắn tồn tại cấm kỵ rất kinh khủng. Không thể nhìn, không thể nói, không thể biết, tồn tại bực này xem như ở đệ tứ giới chúng ta cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Cố Uyên, toàn thân đều nổi lên lớp da gà. Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng càng là kinh hãi muốn chết, tuy rằng bọn họ sớm đã biết trên người Cố Uyên rất quỷ dị, nhưng không nghĩ tới cái giá phải trả khi siêu hồn Cố Uyên vậy mà lại to lớn như vậy. Còn Mây Thông Tâm đạo trưởng xung phong nhận việc làm chuột bạch. Diệp Thanh Sơn giả bộ nói, ai, ta đã nói rồi, trên người này thực sự có quỷ dị, không được cưỡng ép siêu hồn, đều trách ta không có dốc sức nguyên can thông tâm đạo hữu a. Hắn không thể không nhìn về phía Hắc Bạch hộ pháp, trông cậy vào việc bọn họ tự mình đồng thủ, sau đó cũng bị phản phệ mà chết để xem còn cuồng được nữa không. Tuy nhiên không có ai là không tiếc tính mạng của mình. Vết xe đổ của thông tâm đạo trưởng còn đang ở trước mắt, cho dù là đại đạo chí tôn thì cũng không dám tới siêu hồn Cố Uyên. Đắc ý nhất chỗ này tự nhiên phải kể tới Cố Uyên. Hắn đắc ý cười to nói, ha ha ha, đệ tứ giới là thứ hèn nhát, tới a, cứ tới siêu hồn gia gia của các ngươi a, đầu của ta ở ngay chỗ này, mau tới mà ấn này. Hắn dần dần tự tin hơn, sau lưng ta còn có chỗ dựa là cao nhân, ai sợ ai. Các ngươi tốt nhất là từng tên lên mà siêu hồn ta, rồi sau đó một mình ta hủy diệt một giới. Suy. Ánh mắt Hắc Hộ Pháp đột nhiên trở nên lạnh lẽo, đưa tay vung lên, một luồng sáng đen nhanh lập lòe, nhìn thấy một cái đinh đen đóng đinh vào cổ họng của Cố Uyên. Tràn đầy khí tức tà dị và tàn nhẫn. Máu đen từ cổ họng Cố Uyên chảy xuôi mà ra, để hắn ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra được. Đây cũng bởi vì hắn không có cảm giác đau, bằng không. Cái đinh này cũng đủ để làm cho người ta muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong. Hắc Hộ Pháp nở nụ cười lạnh khốc, trầm giọng nói, chỉ là một tên tù nhân thôi mà cũng dám càn rỡ. Triệu tập nhân thủ một chút, theo ta cùng nhau tiến về đệ thất giới, người này đã không dùng được thì dùng để tế cờ là được rồi. Lời nói vừa ra, mọi người vây xem đều không hẹn mà cùng cau mày lại, ánh mắt lập lòe. Một tên lão giả trong đó mở miệng nói, Hắc Hộ Pháp. Bây giờ xem ra, đệ thất giới cũng rất thâm trầm, hành động tùy tiện thì chỉ sợ chúng ta sẽ gặp bất lợi. Có cần bàn bạc kỹ hơn hay không? Có người tiếp lời nói, không sai, ngay cả thông tâm đạo trưởng siêu hồn thôi cũng gặp phải phản vệ như thế, dựa vào chúng ta chỉ sợ khó mà chống lại. Ha ha, ta lại không nghĩ như vậy. Hai mắt Hắc Hộ Pháp trở nên thâm thúy, lộ ra một loại cơ trí sớm đã nhìn thấu hết tất cả, cười nhạt nói. Nếu như các ngươi đều nghĩ như vậy, vậy thì các ngươi trúng gian kế của đệ thất giới rồi. Tất cả mọi người sửng sốt, hoài nghi hỏi, ồ. Hắc Hộ Pháp mở miệng nói, cái chết của thông tâm đạo trưởng chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất là chính hắn nhìn thấy một sự tồn tại mà ngay cả hắn cũng không biết. Và hắn không chịu nổi áp lực cho nên lập tức gục ngã. Tất cả mọi thứ đều bị đại đạo nghiền nát. Dừng một chút hắn lại nói, nhưng khả năng này là như thế nào? Vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người thế nhưng đều lộ ra vẻ đăm chiêu. Hắc Hộ Pháp đã cho ra câu trả lời, năng lực siêu hồn của thông tâm đạo trưởng như thế nào thì ta hiểu rất rõ, có thể làm cho hắn phải bỏ ra cái giá lớn tới như vậy thì thực lực của đối phương thậm chí có khả năng vượt qua gia chủ Diệp gia, vượt qua ta, vượt qua đại đạo chí tôn, đạt tới cảnh giới cấp bậc cao hơn, nhưng cái này rõ ràng là không thể nào. Bởi vậy mà chỉ có loại khả năng thứ hai. Trong lòng mọi người không thể không tò mò. Truy vấn, loại thứ hai là gì? Hắc Hộ Pháp trả lời, đó chính là dùng thủ đoạn đặc thù, cố ý gieo đại cấm kỵ vào trên người. Về phần mục đích, một là giấu giếm tin tức không để chúng ta biết, sợ chúng ta biết chuyện liên quan tới tồn tại đó, thứ hai chính là vì dọa chúng ta, để chúng ta cho rằng tồn tại đó rất mạnh, từ đó mà không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Lời vừa nói ra. Trên mặt không ít người đều hiện ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Có lý có cứ, loại khả năng này là rất có thể. Không hổ là người của Vân gia, phân tích tới thấu triệt như vậy, tất cả đều chạy không khỏi pháp nhãn của bọn họ. Nói như vậy, loại khả năng thứ hai là rất lớn, cố ý bố trí xuống cấm kỵ lớn như thế, ngược lại vừa đúng nói rõ là hắn đang sợ chúng ta. Hắc Hộ Pháp giơ hai tay lên, bảo mọi người yên tĩnh lại rồi nói tiếp. Đệ thất giới còn quá non trẻ, hơn nữa theo Vân gia ta biết được, đệ thất giới ở sau khi trải qua đại kiếp trước đó thì có thể nói là nhỏ yếu đáng thương, không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy, cho nên chúng ta phải xuất kích nhanh một chút, không nên trúng kế hoãn binh của bọn họ. Huống chi, trên người của ta còn có ác chủ bài mà gia chủ ban cho, tuyệt đối đủ để ứng phó bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Bạch Hộ Pháp cũng lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói, Vân gia ta nguyên ý đi đầu công kích. Ai nguyện ý cùng đi với chúng ta? Yên tâm, tới lúc đó chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Có Vân gia dẫn đội, vậy thì chúng ta còn sợ cái gì? Vân gia ăn thịt, chúng ta đi theo cũng có thể ăn canh a. Ta báo danh. Ta cũng báo danh. Lên lên lên. Lập tức, toàn trường trở nên náo nhiệt, mọi người phấn khởi không thôi. Sở dĩ bọn họ tới đây, vốn chính là để mắt tới đệ thất giới, bây giờ có Vân Gia nguyện ý dẫn đội, bọn họ tự nhiên ước gì gia nhập. Đệ thất giới có sự dụ hoặc rất lớn đối với bọn họ. Chứ đừng nói còn đoạt lại bản nguyên đệ tam giới của bọn họ. Hắc hộ pháp nở nụ cười hài lòng, mở miệng nói, rất tốt, cảnh giới đại đạo chí tôn nhanh chóng tới chỗ ta để báo danh, tới đây ngồi chuẩn bị một lát thì chúng ta lập tức xuất phát. Lập tức, có mấy đạo thân ảnh không tính thu hút đứng dậy. Tính Ngụy Vô Nha ta một phần, vội vàng tới tham gia náo nhiệt. Còn có Ma Thương Vân không ta, hai vị hắc bạch hộ pháp chỉ giáo nhiều hơn. Việc này Thiên Tâm Cung ta tự nhiên không thể bỏ qua, ta muốn trở thành người đầu tiên. Một số lão quái vật ở ẩn không xuất hiện, cũng có cường giả tung hoành vô số năm. Còn có một số tông chủ tông môn thay nhau hiện thân, tự mình trình diện. Tính cả hắc bạch hộ pháp thế mà có thể tập trung tới 8 tên đại đạo chí tôn. Mà càng nhiều thì là đại năng cảnh giới thiên đạo, bọn họ đều mong chờ mượn nhờ đệ thất giới này để đột phá tới cảnh giới đại đạo. Đội hình cỡ này, hoành tráng tới làm cho quả tim tất cả mọi người đều không thể không bành trướng. Hắc hộ pháp nở ra nụ cười bá khí, mở miệng nói, ta cảm thấy dựa vào thực lực của chúng ta, nói không chừng có thể lập tức trấn áp toàn bộ đệ thất giới. Mọi người theo ta, xuất chinh. Rầm rầm rầm. Chương 973, đám gà xuất chiến lấy lại danh dự cho Cố Uyên Thông đạo giới vực trung động. Uy thế đáng sợ như là gió bão tàn phá về phía đệ thất giới. Thần hạm to lớn của Vân Gia lái ra, tiến vào đệ thất giới. Trên thần hạm, lấy Hắc Bạch Hộ Pháp cầm đầu 8 tên đại đạo chí tôn đứng ở phái trước nhất, những người khác của đệ tứ giới đứng ở phía sau, đều là dùng ánh mắt tham lam tới đánh giá đệ thất giới. Trước tiên diệt mấy thế giới nhỏ trợ hứng. Hắc Hộ Pháp lớn tiếng mở miệng, điều khiển thần hạm chẳng mấy chốc đã rơi xuống vào bên trong một thế giới nhỏ. Giết sạch. Cướp sạch. Yếu, quá yếu. Người của đệ thất giới hóa ra lại yếu như vậy. Ha ha ha, giết chóc thống khoái chính là đã nghiền a. Một phương thế giới nhỏ này căn bản không thể có một chút sức phản kháng nào, chẳng mấy chốc đã bị hủy diệt, linh khí bị cướp bóc tới không còn, trở thành một viên phế tinh trong hỗn độn. Thần hạm tiếp tục tiến lên, dọc đường đi qua, phá hủy hết thế giới nhỏ này tới thế giới nhỏ khác. Mà ở phía trên cùng của thần hạm, Cố Uyên được đóng vào trên một cái giá hình chữ thập. Toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, trông rất suy yếu, như là một bông hoa bị tàn phá trong bão tố. Có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Hai mắt hắn đỏ ngầu, nhìn vào cái thế giới nhỏ này tới cái thế giới nhỏ khác bị diệt, thậm chí nhìn thấy thảm cảnh mấy vạn phạm nhân bị yêu tinh đệ tứ giới một ngụm nuốt hết. Một đường giết chóc mà đi, Hắc Hộ Pháp lộ ra thần sắc quả nhiên là thế, mở miệng nói, xem ra quả nhiên đúng như những gì ta phán đoán, đệ thất giới rất yếu. Đại đạo chí tôn chẳng có mấy, căn bản không có chiến lực mạnh cỡ nào, tiếp theo lập tức ép người đứng sau lưng kia hiện thân là được rồi. Sau đó, hắn cũng không giết sạch những người bắt gặp được, mà là để cho người ta đi truyền lời. Muốn cứu Cố Uyên thì tới tìm bọn hắn. Đây là một trận kiếp nạn của hỗn độn, đã có 23 cái thế giới nhỏ bị hủy diệt. Thiên cung trong thần vực, lúc này cũng đã nhận được tin tức. Ngọc Đế tức giận nói, lẽ nào lại như vậy? Người của đệ tứ giới thế mà còn dám công tới đây, đây là đang khi dễ đệ thất giới ta không có ai sao. Cố Uyên còn chưa chết, bọn họ đây là đang dùng Cố Uyên làm mồi dụ, nhưng chúng ta bất kể như thế này cũng phải đi cứu. Chỉ là chúng ta thật đúng là không có người, đối phương chắc chắn điều động đại đạo chí tôn, mà chúng ta chỉ có Dương Tiễn. Vẫn chỉ là nửa bước đại đạo chí tôn. Trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ ưu sầu. Quân Quân đạo nhân mở miệng nói. Loại tình huống này, chỉ có đi mời cao nhân xuất thủ. Việc này không nên chậm trễ, hắn lập tức khởi hành đi về phía Lạc Tiên Sơn Mạch. Lúc này, Lý Niệm Phàm đang cùng với đám người Niếp Niếp dùng bột gạo ếp làm điểm tâm. Điều chế bột gạo nếp cũng không phức tạp, chỉ cần khống chế tỷ lệ nước và bột gạo nếp là được rồi. Xem động tác của ta, vo tròn bột gạo nếp, cho đường đỏ vào sau đó rắc một lớp mè lên, thả vào trong chảo dầu là có thể ăn. Sau này lại có thêm một món ăn cho bữa sáng. Lại xem ta làm cho các ngươi một phần bánh quế, đây chính là thực phẩm trong các món điểm tâm ngọt, xem cho kỹ. Dù là tay của Lý Niệm Phàm, hay là trên mặt của Níp Níp và Long Nhi, tất cả đều dính vào không ít bột mì trông có chút buồn cười. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng của Quân Quân đạo nhân, xin hỏi Thánh Quân đại nhân có ở nhà không? Lý Niệm Phàm bình thản nói, vào đi. Quân Quân đạo nhân đẩy cửa vào. Nhìn về phía đám người Lý Niệm Phàm thì lập tức cảm nhận được một cổ khí tức đại đạo tốc thẳng vào mặt, mà ở đó xung quanh nơi đang điều chế bột gạo nếp. Rõ ràng có lượng lớn đại đạo đang hiển hóa. Cao nhân đây là đang nghiên cứu một loại mỹ thức nghịch thiên nào đó đi, thực sự là quá ngưu bức. Quân Quân đạo nhân thu hồi suy nghĩ này, mở miệng nói, bái kiến Thánh Quân đại nhân và các vị tiên tử. Lý Niệm Phàm cảm nhận được sự vội vàng của hắn thì không thể không hỏi luôn, sao vậy? Lại có chuyện gì xảy ra sao? Quân Quân đạo nhân mở miệng thở dài nói, quả thực xuất hiện một số tình huống, người của đệ tứ giới đánh vào nơi này của chúng ta, đang phá hoại một cách tùy ý ở trong hỗn độn. Hai mắt Níp Níp lập tức sáng lên, đậu xanh. Vậy mà đánh tới. Long Nhi cũng cau mũi lại, khẽ nói, quá đáng, quá càn rỡ, đây là đang khiêu khích một cách trắng trợn. Lý Niệm Phàm nhìn không được mà đưa mắt nhìn các nàng. Tại sao ta cảm thấy giọng điệu của các ngươi có hơi hưng phấn? Thật đúng là tinh nghịch, tâm tư thuộc loại chỉ sợ thiên hạ không loạn a. Hắn đã biết lần trước đối phó Dương Tiễn và Cố Uyên chính là người của đệ tứ giới, không nghĩ tới nhanh như vậy người ta đã trực tiếp đánh tới, chắc chắn đây là được đà mà lớn tới a. Quân Quân đạo nhân tới đây, rất rõ ràng là tới tìm viện binh. Níp Níp quả nhiên nhịn không được mà xung phong nhận việc nói, ca ca. Để cho ta đi giáo huấn đệ tứ giới đi. Nhất định phải đánh cho bọn họ tới kêu cha gọi mẹ. Long Nhi hưng phấn nói, còn có ta, ta có thể bắt tới càng nhiều thịt rừng hơn cho ca ca, tạo dãy núi này của chúng ta thành một vườn bách thú thị rừng. Vườn bách thú thịt rừng. Phục cho suy nghĩ này của ngươi. Có điều, suy nghĩ này thật đúng là rất tốt. Có điều, Lý Niệm Phàm lại trợn mắt nhìn các nàng, lo lắng nói, các ngươi cho rằng đây là đi chơi đùa sao? Đây chính là chuyện rất nguy hiểm. Níp Níp vung tay nhỏ, cười nói, ai nha, ca ca đừng lo lắng, chúng ta cũng rất lợi hại nha. Nàng ta và Long Nhi vừa mới đột phá tới cảnh giới đại đạo. Bây giờ chính là thời điểm bành trướng nhất, nhưng lại khổ vì không tìm thấy đối thủ, bây giờ có được cơ hội này, hận không thể lập tức bay tới đánh một trận thật sung sướng. Hơn nữa còn có thể báo thù cho thiên cung, để ca ca hả giận, quả thực chính là một công nhiều việc tốt a. Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm cũng đứng dậy. Mở miệng nói, công tử, chúng ta cũng muốn qua đó. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, được thôi, các ngươi đều là tu sĩ, Lý nên ra một phần lực, tuy nhiên nhất định phải nhớ sự an toàn phải được đặt lên hàng đầu, ta làm một số điểm tâm chờ các ngươi trở về. Long Nhi cười hì hì nói, ừm được, ca ca yên tâm đi. Níp Níp thì đã nhảy cẩn lên bắt đầu khởi hành, ca ca, vậy chúng ta đi đây, đi hàng yêu trừ ma. Quân Quân đạo nhân cũng nói lời cáo từ. Thánh Quân đại nhân, xin cáo từ. Chẳng mấy chốc, một đám người vội vàng đi ra khỏi Tứ Hợp Viện. Cùng một thời gian, đám gà ở trong góc tường của Tứ Hợp Viện kia âm thầm ngẩng đầu lên, hai bên cùng nhìn nhau, bắt đầu trao đổi gì đó. Ha ha ha, các tỷ muội, lão cẩu Cố Uyên kia bị ăn hiếp, nói như thế nào? Bất kể nói thế nào, là Cố Uyên tặng chúng ta cho cao nhân, chúng ta mới có thể có được cơ duyên to lớn như vậy. Không thể ngồi yên mà không để ý tới. Ta đồng ý, Cố Uyên là nhân sủng của chúng ta, ăn hiếp hắn không phải là đang đánh mặt của chúng ta sao? Chúng ta phải đi lấy lại danh dự cho hắn. Đi, bay đi hậu viện, chúng ta nhân lúc cao nhân không để ý, lặng lẽ trốn đi. Bên trong một phương tiểu thế giới nào đó trong hỗn độn. Nơi này đã biến thành một nơi chết chóc và yên lặng, thay ngang khắp đồng, xương trắng chồng chất lên như núi, nước sông khô cạn, đổi thành sông máu. Đám người đệ tứ giới giống như giết tới mệt mỏi, sau khi diệt thế giới nhỏ này thì không hành động tiếp nữa, chỉ treo Cố Uyên lên cao cao. Yên lặng chờ đợi phản ứng tới từ đệ thất giới. Có người không kìm nén được, mở miệng hỏi, Hắc Hộ Pháp liệu sự như thần, xem ra thực lực tổng thể của đệ thất giới quả thực chẳng ra sao cả, làm sao mà không trực tiếp giết tới thần vực của đệ thất giới. Trực tiếp tiến công vào đại bản doanh là hành vi thực sự ngu xuẩn. Hắc Hộ Pháp hừ lạnh một tiếng, đạm mạc nói, để bảo đảm ổn thỏa, dẫn xa lộ diện mới là thượng sách. Hắn lạnh lùng nhìn vào Cố Uyên, chế giễu nói, nói một chút, người sau lưng của ngươi sẽ tới cứu ngươi chứ. Chương 974, Trang bức đăng tràn rồi vội chạy. Cố Uyên không trả lời vấn đề của Hắc Hộ Pháp, mà mở miệng nói lời trào phúng, cặn bã ngay cả siêu hồn ta cũng không dám thì làm gì có tư cách nói chuyện với ta. Trong khoảng thời gian này, hắn dựa vào việc chính mình không cảm thấy đau đớn, đối phương lại không chịu giết hắn, kỹ năng trào phúng của hắn được mở khóa nhiều lần, năng lực trào phúng đề cao lên nhanh chóng, lấy thân thể con kiến hôi, làm cho đông đảo đại đạo chí tôn hận không thể lập tức bóp chết hắn. Muốn kích ta? Ngây thơ. Sắc mặt Hắc Hộ Pháp không thay đổi, sau đó nói, ta cho ngươi biết. Không cần biết có người tới cứu ngươi hay không, tóm lại, kết cục của ngươi sớm đã được định sẵn, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Ở bên cạnh đám người Tiêu Thừa Phong lâu dần, năng lực kéo cừu hận của Cố Uyên tự nhiên cũng không yếu, ổn thỏa tiến vào danh sách chắc chắn phải giết của Hắc Hộ Pháp. Ta biết, trên người ngươi có sự quỷ dị, không sợ tra tấn, sợ dĩ ta không có lập tức giết ngươi chính là vì để cho ngươi chứng kiến tận mắt ta là chinh phục đệ thất giới như thế nào, giết sạch đám người mà ngươi dựa vào như thế nào, để cho nội tâm ngươi tan vỡ. Đây là tra tấn lớn nhất dành cho ngươi. Ha ha ha. Hắc Hộ Pháp tự mình cười như điên, có thể thấy được trong khoảng thời gian này hắn đã tích lũy bao nhiêu cừu hận đối với Cố Uyên. Đúng vào lúc này, thần sắc hắn có hơi ngưng tụ, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng trong vòng trời, giống như có thể xuyên thấu qua khoảng cách vô tận nhìn thấy nơi cực xa. Hắn cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng tới một số đối thủ ra dáng, xem ra ta sắp nhìn thấy chỗ dựa của đệ thất giới. Đám người thiên cung đều không che giấu khí tức của mình, mà là trùng trùng điệp điệp chạy tới, khí tức trung động ầm ầm, tạo lên những cơn gợn sóng trong hỗn độn. Đây chính là nghênh chiến chính diện. Bên đệ tứ giới, ở dưới sự dẫn đội của Hắc Bạch Hộ Pháp, đồng dạng cũng triển khai trận thế, sát khí ngập trời. Ngay vào thời khắc hai bên sắp gặp mặt, đột nhiên có hai luồng sáng xông ra trước, lao thẳng tới tiền tuyến. Ai ở phía cuối con đường thành tiên? Vừa thấy Tinh Nhai Đạo thành không? Thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Hai tiếng hô bay lượn vòng trong hư không, dị tượng vô tận theo đó mà rung động, dưới ánh sáng rực rỡ, tinh nhai tắm rửa lấy tinh quang chậm rãi mà tới, Tiêu Thừa Phong thì chân dẫm trường kiếm. Kiếm khí ngút trời. Ha ha, không hổ là các ngươi. Cố Uyên bị đóng ở trên cái giá hình chữ thập nhìn vào dị tượng đầy trời này, trên khuôn mặt mệt mỏi không thể không nở ra nụ cười thân thiết. Hai vị trang bức này trước kia thấy thì ngứa mắt, hận không thể tới bạc tai bọn họ hai cái, thế nhưng vào lúc này lại thấy sao mà thân thiết đến thế. Ban đầu còn cho rằng sẽ không còn cơ hội được nghe thấy những lời trang bức của bọn họ đây này. Phương thức xuất hiện có uy thế như vậy, lập tức khiến trên mặt đám người đệ tứ giới hiện vẻ ngưng trọng, cảm thấy một trận kinh hãi. Cho dù là hai vị Hắc Bạch Hộ Pháp cũng đều không kiềm chế được nhịp tim gia tốc. Có điều ở lúc nhìn thấy tu vi hai tên này chẳng qua chỉ là cảnh giới thiên đạo thì gánh nặng trong lòng lập tức được giải tỏa, nở ra nụ cười lạnh. Xem ra đệ thất giới quả nhiên là không có người, chẳng qua chỉ là hai con kiến hôi mà thôi, thế mà còn muốn lên giọng hơn so với ta. Trong mắt Hắc Hộ Pháp toát ra sự sắc bén, lập tức hạ lệnh, mà thương Vân Không, nhanh chóng giết hai tên này để tế cờ. Được. Vân Không khẽ gật đầu một cái, căn bản là không có một chút do dự nào. Thân thể lóe lên đã biến thành một luồng sáng đen, ở trong nháy mắt đã tiến vào tiền tuyến, mà Vân Thương trong tay không lưu tình chút nào đâm thẳng ra. Hiển nhiên. Hắn cũng ngứa mắt Tiêu Thừa Phong và Tinh Hai, chuẩn bị trực tiếp giết đi. Ai trong số người đang ngồi kia không phải là đại lão, khi nào tới lượt hai tên chỉ là cảnh giới thiên đạo tới trang bức. Âm âm. Một thương này giống như một tia chớp màu đen, hơn nữa còn thô và rất to, tia chớp lớn như ngọn núi lớn, lập tức bao phủ Tiêu Thừa Phong và Tinh Nhai vào bên trong, lực lượng đại đạo kinh khủng khiến chiêu thiên vặn vẹo, hỗn độn cũng bị xé nứt ra một lỗ hổng đáng sợ. Tinh Nhai bị dọa tới mặt nạ trên mặt thiếu chút rơi xuống, kinh hô một tiếng, móa nó, đại đạo chí tôn trực tiếp xuất thủ. Đây không phải là đang ức hiếp người sao? Các ngươi không nói võ đức. Tiêu Thừa Phong càng là quay đầu liền chạy mà không do dự chút nào, hô to, tiên tử cứu ta. Khanh. Ngay khi thế thương kinh khủng sắp nuốt trọn Tiêu Thừa Phong và Tinh Nhai thì một tiếng đàn đột nhiên vang lên, trong nháy mắt, ở dưới sự bao phủ của tiếng đàn này, tất cả đại đạo đều theo đó mà cộng minh, toàn bộ bầu trời giống như biến thành tiếng hồ nước, mà mọi người thì như là cá bơi trong hồ nước. Đại đạo gợn sóng dập dờn, khiến trường thương của Vân Không cảm giác như gặp phải lực cản rất lớn. Trường thương lập tức bị ngăn cản. Khanh khanh khanh. Tiếng đàn kéo dài không dứt. Khiến không gian cũng theo đó mà đập lên. Ở xung quanh Vân Không, đã nhộn nhạo lên hết đại đạo gần sóng này tới đại đạo gần sóng khác, muốn thôn phệ trấn áp Vân Không. Vân Không mặc áo giáp màu đen, trong tay cầm trường thương, trong lúc khu múa, trường thương phát ra thế, kinh thiên động địa, ngay cả đại đạo cũng đủ để đâm xuyên, không thể tới gần người. Tiếng đàn càng lúc càng nhanh, thay vào đó trở nên chói tai, giống như thay đổi phong cách trong nháy mắt, mà ngay cả đại đạo gần sóng vốn có cũng theo đó mà thay đổi, thế mà trực tiếp biến thành vô số lực lượng đại đạo sắc bén, từ bốn phương ám hướng đâm về phía Vân Không. Sự biến hóa này khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Vân Không cũng luống cuống tay chân, trường thương lại khó bảo vệ toàn thân, trong một chớp mắt, trên người đã bị thủng tới trăm ngàn lỗ thủng. Hắc hộ pháp sầm mặt lại, đưa tay vỗ ra một chưởng, chưởng ấn to lớn lập tức đập tan tiếng đàn bao vây xung quanh Vân Không, sau đó kéo Vân Không trở về. Vân Không hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm vào phía trước, sinh mệnh bản nguyên lưu chuyển, chữa trị thương thế trở về như cũ. Lần thăm dò thử này không thể nghi ngờ là lấy sự thất bại của hắn mà kết thúc. Tiếng đại đạo thật quỷ dị, thế mà thương tổn tới ma thương Vân Không. Xem ra cao thủ của đệ thất giới cũng không thể coi thường a. Phương pháp tu luyện của người này cực kỳ lạ, thế mà có thể biến hóa một cách tùy ý, đồng thời thúc đẩy lực lượng đại đạo biến hóa, quả thực không tầm thường. Đám người đệ tứ giới ngưng thần nhìn lại thì thấy vô số hào quang bao phủ xuống, đám người thiên cung buông xuống mà tới. Trong bóng tối, chiến thiên sử của thiên sứ nhất tộc đang âm thầm quan sát. Nàng ta cũng không có trực tiếp tiếp xúc với đám người đệ tứ giới, mà chủ yếu là vì tìm hiểu tình báo mà tới, tra xét nông sâu của đệ thất giới. Đám người thiên cung nhìn thấy Cố Uyên thì đều là hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Khàn giọng nói, Cố Uyên, chúng ta tới. Lúc này dáng vẻ của Cố Uyên quả thực thê thảm, toàn thân bị huyền băng phệ tâm trùng chui tới thủng cả trăm ngàn lỗ. Trên da còn bị lôi điện bổ tới cháy đen, chỗ quả tim còn có không ít phệ tâm trùng vẫn còn đang thôn phệ lấy khí huyết của hắn. Chỉ là nhìn thôi cũng làm cho người ta cảm thấy giật mình. Cố Uyên mỉm cười chào hỏi đối với mọi người, ta không sao, không đau một chút nào, thật. Hắn nói đúng là lời nói thật, tuy nhiên rơi vào trong tai của mọi người thì lại trở thành hoàn toàn không thoải mái. Dương Tiễn kinh sợ không thôi, lạnh lùng nói, đám súc sinh đệ tứ giới. Ta sẽ khiến cho các ngươi phải trả giá đắt. Hắc hộ pháp không thể nín được cười, không phải ta xem thường các ngươi, chỉ dựa vào các ngươi. Hắn lặng lẽ quét mắt nhìn mọi người, trọng điểm là rơi vào trên người Niếp Niếp, Long Nhi, Tư Đồ Thấm và Tần Mạn Vân, lắc đầu. Chỉ có bốn tên đại đạo chí tôn thôi sao? Đây chính là thực lực của đệ thất giới. Còn nhỏ yếu hơn so với ta nghĩ. Chương 975, ta nhớ được hai người các ngươi, chết đi cho ta. Thực lực của đệ thất giới chúng ta ngươi căn bản là không cách nào nghĩ tới, chỉ có điều đối phó các ngươi, có chúng ta là đủ rồi. Vừa đúng lấy các ngươi thử thực lực mới nhất của ta một chút. Níp Níp vừa nói, đã không kịp chờ đợi nhanh chóng bước ra một bước, thân thể nho nhỏ như là lưu tinh cản nguyệt, cực nhanh, lao thẳng về phía phương hướng đệ tứ giới. Không cách nào nghĩ tới. Lông mày Hắc Bạch hộ pháp đều nhíu một cái, lộ ra suy nghĩ sâu xa. Bọn họ cũng muốn thăm dò hư thực của đệ thất giới. Chẳng lẽ đằng sau đám người này còn ẩn giấu đi những người khác? Lúc này, Níp Níp quát lớn một tiếng, giọng nói non nớt nhưng lại có một sự uy nghiêm không thể giải thích, ma thôn thiên hạ. Âm. Sau lưng nàng, âm âm xuất hiện một cái ma ảnh màu đen rất lớn. Ánh sáng đen vô tận giống như thủy triều thôn tính hướng về phía đám người đệ tứ giới mà đi. À, tu vi của ta lập tức bị thôn phệ mất 3.000 năm. Ta cũng vậy, lui, nhanh lui ra khỏi vùng ma ảnh này. Linh vận của pháp bảo ta thế mà cũng bị nuốt, sao có thể mạnh tới như vậy? Thật là khủng khiếp, đây là ma công gì, thế mà còn muốn bá đạo hơn so với cổ tộc. Đám người đệ tứ giới thi nhau sợ hãi. Ngay cả tám trên đại đạo chí tôn bao gồm cả hắc hộ pháp sắc mặt đều ngưng trọng lên. Cho nên tám người cùng nhau xuất thủ. Bọn họ chuẩn bị vây công Níp Níp. Không biết sống chết, một mình ngươi mà cũng dám xông lên. Vân Không nắm lấy trường thương, lại xông vào tuyến đầu lần nữa, một phát thương đâm về phía Níp Níp. Tay nhỏ Níp Níp vừa nhấc, xẻng lập tức xuất hiện ở trong tay, hai tay nắm chặt, pháp lực trùng trùng điệp điệp, xung quanh xẻn được bao phủ một lớp ánh sáng trắng, trịnh trọng nghênh hướng trường thương. Xẻn và thương va chạm thẳng vào nhau. Răng rắc. Một tiếng vang ròn rã truyền tới từ trên thân trường thương, sau đó thì lập tức bị đoạn thành hai đoạn. Thương của ta bị gãy rồi. Đầu của Vân Không vang lên ong ong, cả người đều choáng váng. Trường thương của hắn thế nhưng là đạo khí còn cường đại hơn so với tiên thiên chí bảo, hơn nữa được trót pháp lực của hắn vào, làm sao có thể dòn tới như vậy, chạm cái thì gãy. Đây là cái xẻng như thế nào? Thế mà có thể đánh gãy đạo khí của đại đạo chí tôn. Cho dù là hỗn độn tới cũng không cách nào làm tới điểm này, chẳng lẽ là đại đạo chí bảo? Những người còn lại cũng sợ hãi cả kinh, lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi. Sau đó, ánh mắt trở nên nóng rực khi nhìn về phía cái xẻng kia. Để thất giới có đại đạo chí bảo, điều này thật khó có thể tin. Đây là một phần kinh hỷ, tới cướp đoạt. Bảy tên đại đạo chí tôn còn lại đều thi triển ra thần thông, muốn trấn áp Niếp Niếp. Niếp Niếp tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Long Nhi cầm cái muôi trong tay, bắt đầu vẩy nước, mỗi một giọt nước đều ẩn chứa khí tức đại đạo cường đại, có thể so với thần thông. Đồng thời, nàng ta cũng vọt tới trước mặt một tên đại đạo chí tôn của đệ tứ giới, giơ cái muôi lên cao sau đó thì là một đập nặng nề như trùy mà xuống. Ngươi không thể làm ta bị thương. Tên đại đạo chí tôn này sắc mặt bình tĩnh. Giơ tay lên, một chiếc gương hiện lên ở trước người, hình thành tấm chắn ngăn ở trước người. Răng rắc. Tuy nhiên, lúc cái muôi này nện vào trên tấm gương, theo một tiếng vang giòn vang lên, mặt kính lập tức vỡ ra, sau đó thì chia năm xẻ bảy mà bể nát thành từng mảnh. Mắt thấy Niếp Niếp lại giơ cao cái muốn lên một lần nữa, tên đại đạo chí tôn này vội vàng lui lại, hoảng sợ muốt chết quát ầm lên, tấm gương của ta thế mà cứ nát như vậy. Trên tay nàng ta thế mà cũng là đại đạo chí bảo. Điều này sao có thể? Mọi người chú ý, đừng có chơi cứng rắn đối với pháp bảo quỷ dị của các nàng. Vào lúc này, xem như đại đạo chí tôn cũng cảm nhận được trái tim băng giá, đến cùng là nguyên nhân gì có thể để đệ thất giới xuất hiện hai cái đại đạo chí bảo như thế này. Niếp Niếp và Long Nhi thì càng đánh càng hăng, một bộ dáng vẻ thần cản giết thần. Tu vi của các nàng trước đó không đủ, chỉ có thể phát huy ra một phần lực lượng của muôi và sẻn, bây giờ các nàng đều đã đạt tới cảnh giới đại đạo chí tôn, phối hợp với muôi và sẻn, chiến lực tự nhiên hết sức kinh người. Hắc Hộ Pháp ngưng giọng chất vấn, tiểu nữ oa, mau nói cho ta biết hai món chí bảo này các ngươi là lấy được ở đâu. Để thất giới này ngoài đám người các ngươi ra có còn đại đạo chí tôn nào khác hay không? Niếp Niếp mỉm cười. Hì hì, ngươi đoán. Hai mắt Bạch Hộ Pháp hơi nheo lại, nói một cách vô cùng trịnh trọng, bắt lấy bọn hắn, đại đạo chí bảo chính là của chúng ta. Tám tên đại đạo chí tôn đều mừng rỡ, không còn lưu thủ. Khanh khanh khanh. Tiếng đàn lại lên. Tần Mạn Vân khoanh chân ngồi ở bên trong hư không, dáng người như ngọc, đại đạo như rồng lượn quanh thân thể, tiếng đàn thì như tiếng nước chảy xuôi bốn phía. Tiếng đàn này như là từng ngọn núi, đặt vào trên người đám người đệ tứ giới, khiến cho thân hình bọn hắn nhận lấy sự áp chế. Trong tay Tư Đồ Thấm thì cầm bút lông, hai mắt đẹp nhìn chằm chằm vào chiến trường. Cười nói, Mạn Vân tỷ tỷ, làm phiền các ngươi chống trước một lúc, ta chuẩn bị một chút. Mọi người cùng nhau giết. Đám người Thiên Cung giống như nghe được kèn hiệu xung phong, vận chuyển pháp lực chém giết về phía đám người đệ tứ giới. Dương Tiễn lao thẳng tới Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng mà đi, sát khí nồng đậm bao phủ một lớp máu đỏ ở trong không trung, quát ầm lên, ta nhớ được hai người các ngươi, chết đi cho ta. Là ngươi, ngươi thế mà còn chưa chết. Không có khả năng, ngươi rõ ràng chắc chắn phải chết mới đúng, đến tột cùng là làm được như thế nào? Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng giật nảy cả mình. Thiếu chút nữa thì trong mắt trợn trừng ra ngoài. Thủ đoạn của thần toán tử bọn họ là hiểu rõ, cho dù là đại đạo chí tôn xuất thủ cũng tuyệt đối không cứu nổi Dương Tiễn, thế mà, Dương Tiễn chẳng những còn khỏe như chó chạy ngoài đồng, ngay cả tu vi cũng đề cao, có thể nghiền ép hai người bọn họ. Quỷ dị. Để thất giới khắp nơi đều hiện rõ sự quỷ dị. Vào lúc này, bọn họ đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Để thất giới một lần rồi lại một lần phá vỡ sự nhận biết của bọn họ, ẩn giấu quả thực sâu tới quá sâu, cất giấu sự rất quỷ dị, nói không chừng còn không yếu hơn so với để thất giới. Bọn họ rất muốn chạy trốn thế nhưng lại trốn không thoát. Diệp Thanh Sơn lo lắng hô bằng gọi hữu, nhanh, người này chỉ mới nửa bước vào đại đạo, mọi người cùng nhau vây công hắn. Ở nơi xa chiến thiên sứ đang một mực nhìn chằm chằm vào chiến trường, bên trong đôi mắt dần dần lộ ra vẻ xoắn xuýt. Chính mình đến tột cùng là có nên xuất thủ hay không? Dựa theo tình huống trước mắt mà nói, đệ tứ giới quả thực vẫn đang chiếm thượng phong, dù sao cũng có quá nhiều cao thủ. Cho dù đệ thất giới xuất hiện đại đạo chí bảo, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, nhưng bên đệ tứ giới thế nhưng là có tới 8 tên đại đạo chí tôn. Càng là có 2 vị hắc bạch hộ pháp. Hắc bạch hộ pháp phân biệt xuất thủ với Níp Níp và Long Nhi, đã có thể thấy được 2 tiểu nữ oa này có hơi một cây chống chẳng vững nhà. Nếu như lúc này chính mình lại ra tay thì chắc chắn chính là thời khắc quyết định vận mệnh, có thể làm cho đệ thất giới trọng thương. Nhưng là, nàng ta cũng cảm nhận được đệ thất giới này không giống bình thường, đằng sau vẫn còn ẩn giấu cái gì đó, xuất thủ một cách tùy tiện chưa chắc đã là tốt. Đúng lúc này, nàng ta cảm nhận được, đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng trên chiến trường, sâu trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là, cổ khí tức này là... Đã thấy... Ngay ở sau lưng Tần Mạn Vân đang đánh đàn, một vị nữ đại đạo chí tôn khác một mực không xuất thủ đang viết lấy cái gì đó. Nàng ta vừa rồi một mực không hiện khí tức, không bị người để ý tới, lúc này khí tức thế mà lại bộc phát âm ầm, giống như có một loại lực lượng mạnh mẽ nào đó sắp tuôn trào mà ra, làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Đồng thời, sau lưng nàng, một bóng hoa màu vàng kim giống như mặt trời chói lọi, từ từ hiện ra, chói lọi vô cùng. Chương 976, khi hoa của ta nở ra, muôn hoa tàn lụi. Cổ khí tức này vừa xuất hiện, toàn bộ tất cả mọi người nhịp tim đều đập nhanh, cho dù là đại đạo chí tôn thì cũng cảm nhận được tóc gáy dựng lên, nổi lên nguy cơ. Hắc bạch hộ pháp lo lắng mà cùng lúc hô to lên, không tốt, nàng ta chắc chắn đang tụ đại chiêu, nhanh ngăn cản nàng ta. Mục tiêu của đám người đệ tứ giới cùng lúc chuyển hướng về phía Tư Đồ Thấm. Pháp thuật như là sao băng tuôn vọt về phía Tư Đồ Thấm, cùng lúc, Bát Đại Chí Tôn cũng là khí thế nổi sóng, công phạt về phía Tư Đồ Thấm mà tới. Bọn họ không cầu có thể lập tức trấn áp được Tư Đồ Thấm. Chỉ cần cắt ngang quá trình thi pháp của nàng ta là đủ rồi. Khanh khanh khanh. Hai tay Tần Mạn Vân đánh đàn, tiếng đàn như tiếng nước chảy róc rách, giống như thác nước từ núi cao trút xuống, từ trời xanh khuynh đảo mà tới, hóa thành sông biển, vần xung quanh. Tiếng đàn hiển hóa đại đạo, giống như giải ngân hà trót xuống 9 tầng trời, hóa thành tấm chắn bảo vệ. Đây chính là âm thanh của tự nhiên, chính là khúc phổ tuyệt thế cao sơn lưu thủy. Thân ảnh nhỏ bé của Long Nhi cũng đột nhiên giẫm mạnh một cái, trôi nổi ở trên cao không, một cổ khí tức bá đạo tuyệt luân vang lên ầm ầm bộc phát ra từ trong thân thể nhỏ bé của nàng ta. Lúc này, nàng ta giống như người khổng lồ trong thiên địa, có thể trấn áp vòng trời, xé rách hỗn độn. Hóa lực quy nguyên, thôn thiên ma công. Tiếng hô uy nghiêm cuộn trào truyền ra làm rung động hỗn độn, dẫn động lực lượng thôn phệ khiến không gian vặn vẹo, thời gian không ổn định. Cả người Níp Níp biến mất ở trên hư không, chuyển hóa làm thành một cái hố đen vô tận, lực hút kinh khủng ngay cả đại đạo cũng bị kéo tới. Đông đảo công kích mất khống chế thay đổi phương hướng, hội tụ về phía Níp Níp mà đi, bị hố đen thu nạp tới, bị thôn phệ trở thành nội tình của chính Níp Níp. Vô tận thủy nguyên, nhuận trạch đại địa. Long Nhi cũng chạy tới, trong tay cầm cái muôi, ra sức vung tay lên. Dòng nước cuộn trào hóa thành vùng biển vô tận, đã không chỉ còn là phòng ngự mà là nhấn chìm về phía đám người mà đi, bao phủ nhiều pháp thuật công kích tới. Cái này, ba người này, thật mạnh. Đệ thất giới này đến cùng là có tình huống như thế nào mà có đại đạo chí tôn không một tên nào gọi là bình thường cả. Các nàng tu luyện đến tột cùng là cái gì? Không đúng, không chỉ là cái muôi, không chỉ là cái xẻng, mà ngay cả cái đàn và cái bút kia, rõ ràng cũng đều là đại đạo chí bảo. Đáng ghét a. Loại cảm giác không hiểu trong lòng này, luôn khiến cảm thấy đệ thất giới giấu đi một âm mưu lớn nào đó. Tất cả mọi người rung động với chiến lực mà ba người Níp Níp thể hiện ra, trong lúc nhất thời nội tâm rơi vào trạng thái bất an. Phân chia mạnh yếu trong đại đạo chí tôn có thể nói là hết sức rõ ràng, thế nhưng là, tới cảnh giới này. Cứ mỗi lần tăng thêm một phần thực lực thì độ khó chính là khó có thể tưởng tượng. Mà chiến lực ba người Níp Níp biểu hiện ra, mỗi một người thế mà đều vượt qua hắc bạch hộ pháp. Và mấu chốt của tất cả những điều này là ngoài việc trong tay các nàng cầm đại đạo chí bảo ra. Những đại đạo chí bảo này còn đều có liên quan tới đại đạo mà họ tu luyện, chỗ tu của các nàng, mạnh hơn so với người bình thường, giống như có cao nhân chỉ điểm. Tạo hóa, sau lưng của các nàng chắc chắn có tạo hóa liên quan tới đại đạo chí tôn. Ta suy đoán, loại tạo hóa này có thể để cho bản thân và đại đạo càng phù hợp hơn, tốc độ tu luyện càng nhanh chóng hơn. Hắc hộ pháp đoán được một loại khả năng. Ánh mắt hắn ửng đỏ, dần dần có tia máu tràn ra, chuyện này với hắn mà nói là có sự hấp dẫn tới chí mạng. Bạch hộ pháp cũng đoán được điểm này, lập tức quát lớn, không cần lưu thủ. Ba người các nàng căn bản không có khả năng ngăn cản tám người chúng ta. Sau đó, hắn đưa tay bắn ra một chỉ về phía đám người Niếp Niếp, đại đạo loạn không. Nhất thương toái giới. Thần hỏa phần thiên. Âm âm. Thần thông của tám tên chí tôn khiến mảnh hỗn độn này lập tức nổ tung, lực lượng đại đạo vô tận giống như chảy loạn tàn phá trong mảnh hỗn độn này. Mảnh hỗn độn này đã như là hỗn độn hải vực, lực lượng đại đạo hỗn loạn tới toán loạn, cho dù là bản thân đại đạo chí tôn ở trong đó thì cũng không dám chủ quan. Ánh sáng của những thần thông kinh khủng này như có nguồn sáng bất diệt. Tỏa ra sức mạnh vô cùng vô tận. Hải vực của Long Nhi bị thần thông làm chấn động, nước biển hóa thành sóng thần, dần dần bị hủy diệt. Hố đen Niếp Niếp huyễn hóa ra đang rung động, đối mặt với thần thông đại đạo đáng sợ tới cực hạn. Trên trán Tần Mạn Vân có mồ hôi toát ra, tiếng đàn có cảm giác bị xé rách, giống như bị áp chế dần dần. Chỉ có Tư Đồ Thấm, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hai mắt nàng ta đang nhắm vào lúc này dần dần mở ra, trong đó có tinh hà sáng chói vạch phá hỗn độn, bút trong tay di động chậm rãi. Vào lúc này, lực lượng đại đạo hỗn loạn khó cản giống như nhận được sự dẫn dắt nào đó. Tất cả đều tụ về phía ngòi bút của nàng mà tới. Giống như trăm sông đổ về một biển, vạn dòng cộng lại, tơ tuyến đại đạo vô tận biến thành lực lượng kinh khủng được Tư Đồ Thấm viết ra. Mà sau lưng nàng, nụ hoa nhiều màu sắc kia cũng đang dần dần nở rộ ra. Đợi đến ngày thu tháng 8 tháng 9, khi hoa của ta nở ra, muôn hoa tàn lụi. Âm. Vào lúc này, đại đạo hoa nở. Chính như lời nói trong câu thơ, đây là một cổ ý chí không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, ở vào giờ khắc thơ thành này, tất cả những thần thông kia đều bắt đầu bị chôn vùi. Giống như là trăm hoa khô héo, tàn lụi tiêu tán đi. Lực lượng màu vàng kim này lây nhiễm toàn bộ mảnh hỗn độn này, giống như đại dương cuồng trào mà ra bao trùm mọi thứ xung quanh. À! Đây là lực lượng gì? Không thể địch nổi, lui, nhanh lui lại. Đó là cái bút gì? Kia là câu thơ gì? Quá kinh khủng, đủ để cho đại đạo cũng phải ảm đạm phai mờ. Không, đạo tâm của ta đang run rẩy, trăm hoa héo, trăm hoa tàn, ta đã hiểu. Ở trước mặt hoa này bản thân chúng ta đều sẽ tàn lụi. Quá bá đạo, tại sao có thể có thần thông nghịch thiên như thế? Chỉ trong khoảng thời gian một cái nháy mắt, người của đệ tứ giới đã có tới 1/3 bị chôn vùi. Phải biết, lần này dám tới đệ thất giới, ngoại trừ 8 tên đại đạo chí tôn ra thì người có cảnh giới thiên đạo là chiếm đa số, sau đó là hỗn nguyên đại la kim tiên. Bởi vậy chết đều không phải tu sĩ bình thường, tất cả đều xem như cao thủ. Cho dù là 8 tên chí tôn thì tất cả đều phải trong miệng phun máu, thương thế trên người cho dù là sinh mệnh bản nguyên thì cũng không cách nào khôi phục nhanh chóng, nội tâm thì kinh hãi tới cực điểm. Trong ánh mắt Niếp Niếp tràn đầy vẻ ước ao, hâm mộ nói, oa, sát chiêu của Tư Đồ Thấm tỷ tỷ thật là lợi hại a. Long Nhi cũng mở miệng nói, nàng ta đi theo ca ca học thư pháp thật quá bá đạo. Mỗi một bài thơ chẳng khác nào một đạo thần thông cường đại, quả thực chính là bậc hắc. Quan trọng nhất là công tử đã bắt đầu dạy nàng vẽ tranh, sát chiêu sau này chỉ sợ sẽ càng lợi hại hơn. Tần Mạn Vân nhàn nhạt thở dài, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải càng cố gắng tu luyện hơn, học được càng nhiều khúc đàn từ chỗ công tử hơn, không thể để cho Tư Đồ Thấm đoạt danh tiếng. Niếp Niếp đột nhiên vỗ đầu một cái, ảo não nói, ai nha, Tư Đồ Thấm tỷ tỷ ngươi xuất thủ cũng quá hung ác, cũng không biết giữ một chút, rất nhiều thịt rừng đều đã trực tiếp hài cốt không còn. Nhanh, chúng ta có thể cứu một chút là một chút, còn phải thu về mở vườn thú cho ca ca đây này. Long Nhi cũng lo lắng mở miệng, vừa dứt lời, thân thể nhỏ bé của nàng cũng đã chạy theo ra ngoài, trong tay cầm cái muỗng, công một tiếng đập vào trên đầu trọc của một tên tráng hán. Tráng hán kia ngay cả kêu lên cũng không kêu được một tiếng, lập tức ngất xỉu, biến thành một con hà mã lớn toàn thân mọc ra đầy vảy đen nhánh, có răng nanh màu đỏ. Long Nhi lập tức nở ra nụ cười vui vẻ, ha ha, động vật này là hàng mới. Ta cũng tới, ta cũng tới. Níp Níp cũng hành động một cách kích thích, trong tay cầm xẻng bắt đầu gõ. Thịt trừng. Thu về mở vườn thú. Đây là xem để tứ giới chúng ta thành như cái gì? Có không coi ai ra gì như vậy sao? Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Chương 977, a. Kẻ kia hình như rất mạnh, tiểu đội đẻ trứng chỉ có ba chúng ta dường như không đủ. Hắc hộ pháp gào thét điên cuồng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào mọi người, đưa tay chỉ về phía Cố Uyên, cười lạnh quát, chẳng lẽ các ngươi không muốn cứu đồng bạn của các ngươi sao? Tranh thủ thời gian bỏ vũ khí xuống đầu hàng, bằng không ta sẽ giết hắn. Cố Uyên dùng hết toàn lực, khàn giọng hô, đừng nghe hắn, các ngươi không cần phải để ý tới ta. Tiêu Thừa Phong cho Cố Uyên một cái ánh mắt yên tâm, chúng ta quả thực là sẽ không để ý tới ngươi. Quân Quân đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này? Cho rằng chúng ta là trẻ con sao, chết một người so với chết cả đám, có thằng ngu mới không biết nên chọn như thế nào. Níp Níp lắc đầu khinh bỉ nói, còn bảo chúng ta đầu hàng, ngươi là ngây thơ cỡ nào? Dương Tiễn thì giơ hai tay lên, giơ cao một bức họa lên, nói với Cố Uyên. Cố Uyên đạo hữu đừng hoảng hốt, cao nhân đã tự mình vẽ lên di ảnh cho ngươi, đã chuẩn bị đầy đủ rồi, ngươi có thể yên tâm mà ra đi. Cố Uyên nhìn vào di ảnh kia, nước mắt lập tức tuôn rơi đầy mặt, thật, ta đã cảm động tới khóc rồi. Ha ha ha, cũng được, tuy rằng cảm giác có chút không đáng. Tuy nhiên xem ra chỉ có thể vạn dụng một chiêu kia. Hắc hộ pháp và bạch hộ pháp đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt đều bắt đầu có hơi vặn vẹo, tuy nhiên ở trên khóe môi của bọn họ lại nở ra nụ cười khát máu. Các ngươi chắc chắn sẽ bởi vì sự tự đại của các ngươi mà phải trả một cái giá đắt. Hai người bọn họ cùng lúc vung tay lên, một vần sáng hội tụ ở trong hư không, sau đó một cổ uy áp kinh khủng tới cực hạn như là thiên địa sụp đổ, trấn áp âm âm mà xuống, ngập tràn mảnh hỗn độn này, rơi vào trên đầu vai của mỗi người. Đó là một cái hài cốt. Xương cốt như là bạch ngọc. Lóe ra vần sáng ống ánh sáng long lanh. Xung quanh, đại đạo mọc lan tràn, pháp tắc kéo dài, mặc dù chỉ là một bộ xương cốt, nhưng uy thế ẩn chứa trong đó thế mà còn kinh khủng hơn so với đại đạo chí tôn. Đệ tứ giới, có người kinh hãi tới biến sắc, hoảng sợ nói, đây không phải là. Mà Thương Vân không lau sạch vết máu trên khóe miệng, rung động nói, nghe đồn lão tổ Vân gia là trùng tu đời thứ hai, đời thứ nhất tử vong ở bên trong đại kiếp của đệ tứ giới, lưu lại một bộ hài cốt vạn cổ bất hủ, đại đạo khó mài. Đây chắc chính là hài cốt đời thứ nhất của lão tổ Vân gia. Không nghĩ tới ngươi thế mà biết được. Hắc hộ pháp kinh ngạc nhìn vào Ma Thương Vân không, sau đó thì ngạo nghễ mà nói, lão tổ Vân gia ta là người kinh diễm nhất từ xưa tới nay của đệ tứ giới, vào thời điểm đại kiếp trước đó của đệ tứ giới cũng đã là cường giả bên trong hàng ngũ đại đạo chí tôn, bỏ mình 10 vạn năm sau hắn lại trở về lần nữa, lấy tốc độ kinh thế hải tục mà cuộc khởi, tu vi càng sâu hơn năm đó. Để Vân gia trở thành thế lực đỉnh phong ở đệ tứ giới. Bạch hộ pháp cười nhạt nói, hài cốt này cũng không phải đại đạo chí tôn bình thường là có thể so sánh, hơn nữa còn được lão tổ luyện hóa một lần nữa. Có thể mượn dùng một phần lực lượng của lão tổ. Cái này, chính là ác chủ bài lần này của chúng ta. Đáng sợ, ngay cả hài cốt đời thứ nhất của lão tổ Vân gia cũng mang theo tới, Vân gia chuẩn bị thật sự là đầy đủ. Lão tổ Vân gia sẽ buông xuống đi. Đệ thất giới này chắc hắn rất khó có tồn tại có thể chống lại. Quá cường đại, dưới cổ uy áp này, ta không dám động đậy một chút nào. Ha ha ha, các ngươi xem, người bên đệ thất giới thật giống như choáng váng, đoán chừng đã tuyệt vọng rồi đi. Trên mặt đám người đệ tứ giới không hẹn mà đều hiện ra ý cười, đệ thất giới tuy rằng mang tới cho bọn hắn rất nhiều chấn kinh. Nhưng ở trước mặt cường giả đỉnh cao của đệ tứ giới thì còn chưa đủ xem. Pháp lực quanh thân Hắc Bạch hộ pháp phun trào, cùng lúc hành lễ với bộ hài cốt kia, cung thỉnh lão tổ buông xuống. Âm. Trong chốc lát, uy áp càng nặng hơn, giống như mây che lấp bầu trời, bay lên tận trời xanh. Vầng sáng trên người hài cốt bắt đầu lưu chuyển, ở trong hốc mắt của đầu lâu, bắt đầu nhóm lên một chút xíu hỏa diễm, lực lượng đáng sợ mênh mông vô biên, như nước sông trút xuống. Đám người Níp Níp nhíu mày lại, các nàng công kích thử thì lại phát hiện pháp thuật đều bị bắn ra. Hắc hộ pháp cười. Đắc ý nói, vô dụng, đây chính hài cốt mạnh nhất đã bước ra bước thứ hai trong cảnh giới đại đạo chí tôn, cùng tồn tại với đại đạo, cho dù là đại đạo cũng khó mà ma diệt được. Các ngươi cứ ngoan ngoãn mà chờ chết đi. Ha ha ha, đúng vào lúc này, chân trời xa xa đột nhiên xuất hiện một đám lửa đỏ, như là một đám lửa cháy hừng hực, đang nhanh chóng lan tràn mà tới, ẩn chứa khí tức cường đại. Đã thấy, ba con đại điểu màu đỏ như lửa vỗ cánh ung dung mà tới. Lông vũ màu đỏ rực như lửa chiếm đa số trên người của bọn nó, phần đuôi thì là ba màu, trông cao quý xinh đẹp. Quan trọng nhất là, khí tức trên người mỗi một bọn chúng thế mà đều đạt tới cảnh giới đại đạo chí tôn. Đó là cái gì? Làm sao đột nhiên lại có thêm ba tên đại đạo chí tôn? Đó là hỗn độn thần hoàng. Bọn chúng không phải thần thú ở trong hỗn độn hải sao? Vô số năm qua ghi lại số lần xuất hiện chẳng qua chỉ là đếm được trên đầu ngón tay, làm sao lại xuất hiện ở đệ thất giới? Thần thú như thế thế mà cùng lúc xuất hiện ba con, tình huống như thế nào? Làm bán buôn sao? Tới thì tới, đối mặt với sự tồn tại như lão tổ Vân gia, chung quy cũng không thay đổi được gì. Theo hỗn độn thần hoàng tới gần, nhiệt độ xung quanh đột nhiên cất cao lên, trong không trung thậm chí còn có đại đạo chi hỏa bốc cháy. Bọn chúng cùng nhau nhìn về phía Cố Uyên. Nhân sủng Cố Uyên đừng sợ, chúng ta tới cứu ngươi. Trước đây ngươi tặng chúng ta làm gà, bây giờ chúng ta đã làm gà có thành tựu, tự nhiên phải báo ân. Ngươi thế mà bị tra tấn thành bộ dáng như thế này, không thể tha thứ, chúng ta chắc chắn sẽ lấy lại danh dự cho ngươi. Cố Uyên nhìn vào bọn chúng, hai gò má có nước mắt lăn xuống, trong đôi mắt già nua tràn đầy sự vui mừng, suy nghĩ giống như trở về tới cảnh tượng bắt gà năm đó, bùi ngùi mãi thôi. Gà năm đó tặng ra ngoài đã trưởng thành. Ngay sau đó, ba con gà cũng có chỗ bị hài cốt của lão tổ Vân gia trấn áp, mặt lộ vẻ ngưng trọng. À! Kẻ kia hình như rất mạnh, tiểu đội đẻ trứng chỉ có ba chúng ta thôi thì dường như là không đủ. Bởi vì lo lắng 10 con cùng rời đi sẽ khiến cao nhân để ý, ở sau khi thảo luận thì bọn chúng chỉ còn 3 con đi ra. Không sợ, may mà ta mang theo ổ gà tới đây. Một con trong đó đắc ý mở miệng, lấy ra một cái ổ gà được làm ra từ rơm rạ. À, đây là ổ mà cao nhân dùng rơm rạ làm ra cho chúng ta đẻ trứng, còn liên tục căn dặn, không được để cho tiếp xúc với mồi lửa đây này. Không quản được nhiều như vậy, chơi hắn. Con gà kia vỗ nhẹ một bên cánh, ổ gà này bay thẳng về phía hài cốt kia mà đi, không có một chút hào quang nào, cũng không có sóng linh khí, trông bình thường chẳng có gì lạ. Xoạch! Ổ gà chuẩn xác chụp vào trên đầu lâu của hài cốt kia, thoạt nhìn trông như mũ rơm. Ngay sau đó, lông vũ trên người ba con gà đều lóe lên, há mỏ ra, thần hỏa vô tận phun ra ngoài, biển lửa ngập trời, bao phủ về phía hài cốt kia mà tới. Cùng một thời gian, ánh sáng trong con mắt của hài cốt kia lóe lên, một cổ lực lượng vô biên vượt giới buông xuống, ý thức ngủ say thức tỉnh. Không nghĩ tới bên trong đệ thất giới. Thế mà thật có lúc cần dùng tới hài cốt đời thứ nhất của ta. Đến cùng là chuyện gì, để ta xem cho thật kỹ một chút. Ý thức uy nghiêm từ trong hài cốt truyền tới, chính là thần thức lão tổ Vân gia buông xuống, mở mắt quan sát thế giới này. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã thấy được thần hỏa đang bay vọt về phía chính mình. Hả? Vừa mới xuất hiện đã gặp phải công kích sao? Tuy rằng hỏa diễm này mạnh, nhưng khó có thể làm thương tổn ta chút nào. À! Thứ trên đầu ta là cái gì? Ai đội mũ cho ta? Ầm! Thần hỏa bắn vào trên người, mũ rơm theo đó mà bốc cháy lên. Giống như hỏa diễm đốt vào túi thuốc nổ. Lập tức sinh ra biến chất. Chỉ trong một cái chớp mắt, thần hỏa bùng lên, ngay cả đại đạo cũng biến thành nhiên liệu đốt. T. À, điều này sao có thể? Không. Chương 978, Móa, Cố Uyên lão tặc, ngươi lừa gạt tình cảm của ta. Một đám hỏa diễm, lửa, hung tàn lướt qua. Nhuộm cả một vùng hỗn độn thành màu đỏ rực. Khi nhiệt độ cực nóng tỏa nhiệt đi, tại chỗ chỉ còn lại một mảnh hư vô, không còn lưu lại cái gì. Mọi người cùng nhau xoa xoa con mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm về cái hướng kia. Nhớ mang máng cái hình dáng hài cốt trước đó, tuy nhiên một đám hỏa diễm đi qua vậy mà cứ như vậy không còn. Lão tổ Vân gia mới phát biểu được hai câu a, nghe lời đồn hài cốt đời thứ nhất của hắn không có thứ gì mạnh hơn phải không? Thế mà giờ đây ngay cả cặn bã cũng không còn. Chém gió đến nghiện tới quá phận rồi a. Không. Lão tổ ngươi quay lại. Hắc hộ pháp gào thét khàn cả giọng, căn bản không thể tin vào mọi chuyện vừa xảy ra trước mắt mình, thế giới quan lập tức bị vỡ tan. Bạch hộ pháp thì cả khuôn mặt đều bị dọa tới không còn chút huyết sắc nào, toàn thân run rẩy, hoảng sợ nói, hỏa diễm kia tuyệt đối không có khả năng làm gì được hài cốt của lão tổ, giả. Chắc chắn là có chỗ nào đó không đúng. Đột nhiên, thân thể hắn run lên, sợ hãi nói, ta đã hiểu, là cái mũ rơm đội trên đầu của lão tổ. Sau khi thứ đó bị nhóm lửa thì hỏa diễm ngập trời tạo thành biến chất. Tại sao có thể như vậy? Đó đến tột cùng là cái mũ rơm gì? Quá kinh khủng. Thật không thể tưởng tượng nổi, một câu chuyện đáng sợ. Đệ thất giới có nhiều bí mật lắm, quá kinh khủng. Tại sao? Tại sao đệ thất giới một mực xuất hiện nhiều đồ vật không hiểu ra sao cả như vậy, đầu tiên là cái xẻng, sau đó là cái muôi, bây giờ ngay cả một cái mũ rơm thôi mà cũng đáng sợ tới như vậy, ta không cam lòng a. Chạy, chạy mau, ta muốn về nhà. Tất cả người cẩu đệ tứ giới đều luống cuống. Đây chính là hài cốt đời thứ nhất của lão tổ Vân gia a, thứ đáng sợ có danh xưng ngay cả đại đạo cũng không thể ma diệt được, bây giờ còn chưa bắt đầu phát uy thì đã lập tức bốc hơi. Bọn họ làm sao còn có dũng khí để mà tiếp tục chiến đấu nữa? Đệ thất giới đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì bọn họ nghĩ, lần này chuẩn bị không chu toàn, cần tranh thủ thời gian về tới đệ tứ giới để bẩm báo. Tuy nhiên, mọi người thiên cung sớm đã phòng bị bọn họ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thật cho rằng chúng ta chỉ ăn chay thôi sao? Thịt rừng đã tự động đưa tới cửa, quả quyết không có đạo lý để cho các ngươi thất vọng. Một tên cũng không tha, giết. Níp níp dẫn đầu, lập tức để mắt tới hai tên đại đạo chí tôn, vận chuyển lực lượng thôn phệ, đột nhiên khẽ hút. Khiến cho bọn hắn một mực dẫm chân tại chỗ, căn bản không cách trốn thoát. Long Nhi nói với ba con gà kia, các ngươi đã tới thì cũng ra một phần lực đi, đừng để người chạy. Ác ác ác, yên tâm. Một con gà trong đó để mắt tới bạch hộ pháp, trong mắt đột nhiên bắn ra luồng sáng. Kích động nói, ác, ta thấy được cái gì vậy? Đây là băng tàm yêu tinh sao? Ta rất thích, để cho ta đi mổ nó. Dương Tiễn thì nhanh chóng bay lên đài cao, nhanh chóng cứu lấy Cố Uyên đang được đóng ở trên cái giá hình chữ thập. Quan Tâm khẽ nói, không sao chứ? Cố Uyên mỉm cười, ha ha, không chết được. Tiêu Thừa Phong cũng chạy tới. Cười ha ha nói, Cố Uyên, không thể không nói ngươi lần này thực sự là nam nhân, không tệ. Ngọc Đế cũng mở miệng nói, không sai, Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng chúng ta đã bắt được cho ngươi, thương thế trên người ngươi nặng như vậy, chúng ta sẽ giao bọn hắn cho ngươi xả cơn giận. Không chết được. Các ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Ngay vào lúc này, tiếng hô điên cuồng của Hắc Hộ Pháp tràn ngập mỉa mai đột nhiên vang lên. Lúc này, hắn đang gặp phải sự vây công của Tư Đồ Thấm và một con gà, không hề có lực đánh trả, sinh mệnh bản nguyên gần như khô héo. Bộ dáng hắn vào lúc này đã vô cùng chật vật. Tóc trên đầu còn đang bốc lên hỏa diễm, trên người còn xuất hiện vết cháy đen, từng làn khói xanh bốc lên. Bút trong tay Tư Đồ Thấm thì vung lên tùy ý, một câu thơ lập tức hóa thành lực lượng đại đạo trấn áp trên người Hắc Hộ Pháp. Tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên. Một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả cánh đồng, đồng thời, thần hỏa của Hỗn Độn Thần Hoàng, gà, cũng truy kích về phía Hắc Hộ Pháp. Cả hai phối hợp hình thành bất diệt chi hỏa, lập tức đuổi theo nghiện ép Hắc Hộ Pháp, đủ để đốt sạch sinh mệnh bản nguyên của hắn, cũng không trốn thoát được. Đại khái là biết mình khó thoát khỏi cái chết. Cho nên Hắc Hộ Pháp trở nên điên cuồng, hắn nhìn chằm chằm vào Cố Uyên, trong đôi mắt tràn ngập chính là sự cừu hận tới thấu xương. Cái thứ chó má, ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Hắn gào thét lên với Cố Uyên, ta đã nói rồi, ngươi sớm đã tiến vào danh sách phải giết của ta. Ta chết thì làm sao có thể để cho ngươi được sống? Ha ha ha! Thật ra thì một đường đi tới, hắn một mực bị Cố Uyên chọc giận tới không nhẹ. Cố Uyên chẳng qua chỉ là con kiến hôi, lại một đường đi tới đều chọc giận hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào tra tấn được Cố Uyên. Bởi vậy mà hắn cay, hắn một mực nhìn cho tới tận bây giờ, cuối cùng bộc phát. Lúc đầu hắn muốn diệt đệ thất giới để cho Cố Uyên nhìn thấy cái gì gọi là tuyệt vọng, cảm nhận sự thống khổ, chỉ là thế sự khó lường, thực sự cảm nhận được sự thống khổ tuyệt vọng lại là chính bản thân mình. Có điều, hắn sớm đã để lại ám thủ trên người Cố Uyên, đoàn chiến có thể thua nhưng Cố Uyên thì phải chết. Hắn tàn nhẫn hét lớn, thứ cho má, chết đi cho ta. Ngay sau đó, từng đạo hỏa diễm màu đen như là những con rắn nhỏ từ trong cơ thể Cố Uyên bay lên, lấy tốc độ cực nhanh thôn phệ Cố Uyên. Cố Uyên căn bản là không làm ra được chút phản kháng nào. Đám người Dương Tiễn thì đều quá sợ hãi, lại phát hiện hỏa diễm màu đen này sớm đã kết nối với nguyên thần của Cố Uyên, căn bản là khó giải. Ha ha ha, thoải mái. Hắc hộ pháp thoải mái tới cực điểm, để cho ta chứng kiến tận mắt ngươi hình thần câu diệt đi. Cố Uyên hiện vẻ mặt bình tĩnh, nhìn vào hắc hộ pháp với cái nhìn khinh bỉ, ngươi cười cái rắm. Một tên ngu xuẩn, các ngươi nhiều người như vậy chôn cùng với ta, ta kiếm lợi lớn a. Chẳng mấy chốc, Cố Uyên đã tiêu tán trong thiên địa. Tất cả mọi người của đệ thất giới đều ngây ngẩn cả người. Hốc mắt Dương Tiễn đỏ bừng, cự linh thần dùng sức nắm chặt cự phủ trong tay, Diêu Mộng Cơ càng là thở dài thường thượt, nước mắt già nua lăn xuống. Lão hữu, lên đường bình an. Tuy nhiên, lại vào lúc này, một chùm sáng trắng xóa ở trong đêm tối chói lọi đột nhiên tỏa sáng lên, làm đau nhói mắt của tất cả mọi người. Là bức di ảnh mà cao nhân vẽ kia. Các ngươi xem, Cố Uyên ở bên trong bức họa có phải là trông giống như sống lại hay không, hình như còn có đạo vận lưu chuyển. Đây là hậu thủ mà cao nhân chuẩn bị sao? Cố Uyên nói không chừng được cứu rồi. Chắc chắn là như vậy. Hóa ra mục đích chính của việc cao nhân vẽ ra di ảnh là như vậy. Trong đôi mắt của mọi người bên phía thiên cung đều sáng rực lên, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng, lung linh như tinh thần. Hắc hộ pháp cười lạnh một tiếng, đây là cái quái gì? Giả thần giả quỷ. Tuy nhiên ngay sau đó, nụ cười trên mặt của hắn lập tức cứng nhắc lại, hai mắt như sung huyết, hiện đầy tơ máu. Giống như nhìn thấy được cảnh tượng tuyệt vọng nhất trên đời. Hắn nghẹn ngào gào lên, không, điều này sao có thể? Trong hư không? Di ảnh kia tỏa ra ánh sáng dày đặc, ảnh chân dung chậm rãi biến mất, thay vào đó là một bóng người đang chậm rãi đi ra khỏi chùm sáng. Khí tức quen thuộc kia, khuôn mặt quen thuộc kia, còn có chòm râu ở cằm kia. Không phải là Cố Uyên thì còn là ai nữa? Thần sắc Cố Uyên cũng có hơi hoang mang, hắn đánh giá mình trên dưới một lần, không thể tin được mà nói, ta sống lại. Dương Tiễn ngơ ngác mà gật đầu, hình như là thật. Diêu Mộng Cơ dựng râu trợn mắt, sau đó thì cười ha ha nói, móa, Cố Uyên lão tặc, ngươi lừa gạt tình cảm của ta, làm cho mắt của ta phải chảy ra nước mắt. Ngọc Đế cười khổ nói, mặc dù là trạng thái quỷ hồn, nhưng là tu vi lại có thể từ cảnh giới thánh nhân đột phá tới cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Xem ra ngươi từ biên chế thiên cung ta chuyển biên chế về địa phủ đi nhận chức đi. Mọi người thiên cung đều cười. Chương 979, đây là thiên sứ. Không có khả năng. Ngươi rõ ràng đã là hình thần câu diệt, tuyệt đối không chừa lại một chút khí tức nào. Đây không phải là thật. Cả khuôn mặt của Hắc Hộ Pháp đều bị bóp méo, trong mắt lồi ra, liều chết lao về phía Cố Uyên, ta muốn ngươi chết, ta nhất định phải giết chết ngươi, a a a. Sự cố chấp của hắn đối với Cố Uyên đã nhập ma. Một giây trước đó còn cảm thấy Cố Uyên bồi tán theo mình. Sảng khoái không thôi, đảo mắt cái người ta sống thật khỏe, điều này lập tức khiến hắn tan vỡ, chết không nhắm mắt. Móa, quá khi dễ người. Chỉ là không đợi vọt tới trước mặt Cố Uyên. Đã bị Tư Đồ Thấm đè lại. Cố Uyên thoải mái nhàn nhã đi tới trước mặt Hắc Hộ Pháp, cười tủm tỉm nói, không giết chết được ta đi, ta chính là cường đại như vậy, ha ha ha. Xoay người, cái mông uốn éo hướng về phía Hắc Hộ Pháp, thử hỏi ngươi có tức hay không? Có tức hay không? Phốc. Hắc hộ pháp bị tức tới phun ra một ngụm máu tươi, nước mắt nhanh chóng lăn xuống, thế mà lại khóc lên nức nở. Tâm tính sụp đổ. Vì sao ta phải khổ cực như thế? Cầu các ngươi giết ta đi, cho ta được thống khoái. Chẳng mấy chốc, chiến đấu đã rơi vào giai đoạn kết thúc, không người có thể chạy trốn. Có điều, Tần Mạn Vân cũng không có thu đàn lại, vẫn còn đang đánh đàn. Tiếng đàn ung dung. Lan tràn ra bốn phía xung quanh. không hay, chúng ta bị phát hiện, chạy mau. À, tiếng đàn này thật quỷ dị, áp chế tới ta không cách nào nhúc nhích. Đáng ghét à, ta nói rồi phải chạy sớm một chút, để thất giới này quá quỷ dị. Có hơn 10 cái thân ảnh ẩn núp trong bóng tối đang liều mạng giãy giụa, hoảng sợ không thôi. Bọn họ chính là thám tử của mỗi một cái thế lực lớn trong đệ tứ giới phái tới, âm thầm đi theo Hắc Bạch hộ pháp mà tới, trốn ở trong tối để quan sát thu nhận tin tức ở đệ thất giới xong trở về bẩm báo. Bây giờ đã bị người tìm được. Không được. Khuôn mặt xinh đẹp của chiến thiên sứ công chúa thiên sứ nhất tộc đột nhiên thay đổi, nàng ta có thể cảm nhận được một cổ lực áp chế, tiếng đàn kia cũng truyền tới chỗ nàng ta. Mau lui. Nàng ta không nghĩ ngợi chút nào, hai cánh đằng sau mở ra, chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, một nắm tay nhỏ nhắn lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chặn lại đường đi của nàng, đẩy lui nàng. À! Nhân loại mọc ra cánh. Đây là sinh vật đặc thù phải không? Níp níp tò mò nhìn vào chiến thiên sứ, nhìn một cái thì nhìn ra nàng ta cũng không phải là yêu quái biến hình. Đây chính là nguyên hình của nàng. Chiến thiên sứ giống như một ngọn đèn huỳnh quang, quanh thân cuốn lên ánh sáng màu trắng, thân thiện nói, đạo hữu, ta chính là chiến thiên sứ của thiên sứ nhất tộc, lần này chỉ là tò mò mà theo tới, tuyệt đối không có ác ý, cũng không xuất thủ, mọi người làm gì mà vừa gặp mặt thì lập tức lao vào chém nhau vậy. Thiên sứ nhất tộc sinh ra đã cao ngạo, chiến thiên sứ càng là vương giả chiến đấu bên trong thiên sứ nhất tộc. Tuy nhiên đối mặt với đám người níp níp, nàng ta lại không thể không thu hồi lại sự cao ngạo của chính mình, dùng khách khí mà đối mặt. Cái đầu nhỏ của níp níp gật không ngừng, ngươi nói đều đúng. Sau đó nàng ta thay đổi đề tài, hiếu kỳ hỏi, có điều, tỷ tỷ ngươi là yêu quái gì vậy? Có thể ăn không? Có thể ăn không? Nội tâm chiến thiên sứ đột nhiên trầm xuống, khuôn mặt xinh đẹp cũng phát lạnh. Đám người này lại muốn ăn ta. Tuy nhiên nàng ta vẫn là cố nhịn lửa giận, mở miệng nói, đương nhiên là không thể ăn. Níp níp chân thành nói, có thể ăn được hay không không phải ngươi nói là được, ca ca ta thích loại sinh vật có dáng dấp kỳ quái như ngươi, không bằng trước tiên ngươi theo chúng ta cùng trở về. Để cho ca ca của ta xem một chút đi. Các ngươi vẫn muốn bắt ta. Chiến thiên sứ lập tức trở nên vô cùng cẩn thận, giơ tay lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm xinh đẹp, chiến ý lập tức được ngưng tụ một cách nhanh chóng, nói ra lời lạnh như băng, thiên sứ nhất tộc ta là vương tộc đệ tứ giới, chứ không phải đám người vừa rồi kia là có thể so sánh, ta khuyên các ngươi không nên không biết điều. Long Nhi thì cầm khổng tiên thằng hào hứng chạy tới, đã không phối hợp, níp níp tỉ tỉ, chúng ta trói nàng ta lại rồi mang về. Chiến thiên sứ mở rộng hai cánh ra. Ánh sáng vô cùng thánh khiết chiếu sáng xuống dưới. Lực lượng cường đại phóng lên tận trời, lạnh lùng cao ngạo nói, muốn trói ta thì phải làm tốt chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của ta. Các ngươi muốn chiến vậy thì chiến. Một lát sau, chiến thiên sứ với khuôn mặt đỏ bừng đã bị trói tới chặt không thể chặt hơn, tức giận trừng mắt với Níp Níp và Long Nhi, bị hai nàng khiêng đi về phía thần vực. Cùng một thời gian, bên trong vân gia của đệ tứ giới, một lão giả với khuôn mặt thon gầy đột nhiên mở mắt ra, một cổ khí tức ngập trời từ trên người hắn lập tức bộc phát lên, toàn bộ hư không đều truyền tới tiếng ầm ầm, đại đạo thi nhau rung động. Nhấp nhô như sóng lớn. Tiếng kinh sợ truyền ra từ trong miệng của hắn, hài cốt đời đầu tiên cảo ta thế mà bị diệt ở đệ thất giới. Hắn vội vàng tiếp nhận ký ức thần thức truyền đạt trở về. Ta vừa mới buông xuống, còn chưa nhìn rõ tình huống ra làm sao thì lập tức không còn. Thần hỏa kia chỉ là đại đạo chi hỏa bình thường, tuyệt đối không đủ để tiêu diệt hài cốt đời đầu tiên của ta, trọng điểm là ở ngay trên cái mũ rơm kia, cái mũ đó đến tột cùng là dùng có gì làm thành. Có thể thúc đẩy thần hỏa đốt đại đạo, bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy thì chắc chắn là hỗn độn hỏa linh căn. Xem ra quả thực đã coi thường đệ thất giới. Thần vật bực này xem như ở bên trong đệ tứ giới cũng chưa từng xuất hiện, có điều, hỗn độn hỏa linh căn trân quý tới cực điểm. Bọn họ dùng lần này thì chắc chắn không có khả năng còn nữa. Hơn nữa, ngay cả hỗn độn hỏa linh căn cũng cam lòng lấy ra để mà dùng thì nói rõ đệ thất giới cũng đã tới cực hạn, có thể yên tâm triển khai hành động thêm một bước. Chẳng mấy chốc, bốn nữ tư đồ thấm đã áp giải một đám thịt rừng trở về tứ hợp viện. Nhìn thấy các nàng trở về, Lý Niệm Phàm lập tức hỏi han ân cần, thế nào? Đánh lùi được kẻ địch chưa? Long Nhi cười nói, hi hi. Đánh lùi, hơn nữa còn mang về mười mấy loại thịt rừng, vườn bách thú lại có thành viên mới gia nhập. Ồ! Vậy ta thế nhưng là phải quan sát thật kỹ một chút. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, đây chính là niềm vui thú khó được. Khỏi cần phải nói, những kỳ trân dị thú này ở kiếp trước nghĩ cũng không nghĩ tới, vườn bách thú này thật là cao cấp, quan trọng còn có thể nếm được loại thịt mới. Mười mấy loại thịt rừng khác biệt, Lý Niệm Phàm nhìn vào từng con, thâm hô mở rộng tầm mắt. Có điều khi đi tới bên cạnh một cái lồng, hai mắt Lý Niệm Phàm lập tức dừng lại, không thể không hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là thiên sứ. Hơn nữa còn là mỹ nữ thiên sứ. Hắn chấn kinh, vội vàng tiến tới quan sát cẩn thận. Thiên sứ này bị dây thừng buộc chặt lại, treo ở trên chiếc lồng, trong miệng còn bị nhét vải, đang trợn lớn con ngươi màu xanh thẳm hận hận căm tức nhìn vào mọi người. Khuôn mặt trái xoan, cổ nhỏ nhắn cao thẳng, bờ môi hơi trắng, lỗ tai có hơi nhọn một chút, vẻ ngoài cơ bản là giống với nhân loại. Mà đặc thù rõ rệt nhất chính là da thịt trắng nõn như tuyết cùng với đôi cánh chim có lông vũ trắng bạch mọc lên ở sau lưng kia. Cánh chim rất lớn, rất đẹp, về chiều cao thì cao bằng 2/3 của một thiên sứ. Ánh mắt của Lý Niệm Phàm quét qua một lượt trên người chiến thiên sứ. Lập tức bị cách buộc dây thừng vào trên người nàng làm cho kinh ngạc, độ chặt vừa phải, nên vẫn thì vẫn, phô bày tối đa dáng người tinh xảo. Hắn nhịn không được mà hỏi, cách buộc này là ai buộc? Niếp Niếp mở miệng nói, chúng ta chỉ phụ trách chế phục, dây thừng chính là khổng tiên thằng tự buộc, sao vậy? Ngạch, không có việc gì. Thế này sao gọi là khổng tiên thằng A, rõ ràng là dây tạo hình. Chương 980, chúng ta chắc chắn sẽ không giết ngươi. Lý Niệm Phàm nhịn không được hỏi, làm sao các ngươi lại bắt được nàng ta? Nàng ta trêu chọc đám người các ngươi sao? Niếp Niếp mở miệng nói, không phải nàng ta không có trêu chọc vào chúng ta, có điều ta trong bộ dáng của nàng không giống với chúng ta, cho nên bắt về cho ca ca xem một chút, gia tăng một thành viên cho vườn bách thú của chúng ta. Ngừng một chút, nàng ta mong đợi hỏi, đúng rồi ca ca, có thể ăn được nàng ta không? Ăn. Gia tăng thành viên cho vườn bách thú. Lý Niệm Phàm lập tức cảm thấy không còn gì để nói. Làm thế nào mà một đứa trẻ ngoan lại có thể trở thành như vậy? Đối mặt với thiên sứ. Phản ứng đầu tiên của nàng ta lại là có thể ăn được hay không, còn có, bắt thiên sứ thả vào trong vườn bách thú, chúng ta còn chưa mở vườn bách thú, ai sẽ tới đây xem a, thu vé vào cửa sao? Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, thiên sứ này thật là xinh đẹp, có thể liều một trận với Đát Kỷ. Thật đúng là may mà có Niếp Niếp bắt nàng ta về đây. Dù sao mình cho tới bây giờ còn chưa được nhìn thấy thiên sứ. Khụ khụ, thiên sứ là không thể ăn. Lý Niệm Phàm lập tức làm vỡ mộng tưởng của Niếp Niếp. Thiên sứ cũng là thân thể người, đây chính là một cái ý nghĩ vô cùng nguy hiểm. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào trên một đôi cánh trắng noãn của thiên sứ. Không hổ là cánh thiên sứ A, nhìn chính là mặt hàng cao cấp, cũng không biết cảm giác khi chạm vào thì sẽ như thế nào. Lý Niệm Phàm khó mà nhìn nổi sự tò mò trong lòng, mở miệng hỏi rất lịch sự, ta có thể sờ vào cánh của ngươi không? Ô ô ô! Chiến thiên sứ giãy dụa thân thể của mình một cách kiệt lực, con mắt màu xanh lam hung hăng nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm, giãy dụa không ngừng, tràn đầy sự kháng cự. Lý Niệm Phàm mỉm cười, mở miệng nói, không từ chối vậy chính là đồng ý, đắc tội. Vừa nói xong, hắn đã đưa tay sờ lên. Oa, mềm thật! Thật là trơn. Hơn nữa còn có độ ấm, khiến lòng bàn tay cũng cảm thấy ấm áp. Điều này làm cho hắn nhớ tới cảm giác khi vuốt ve lông của tiểu hồ ly, đáng tiếc tiểu hồ ly bây giờ hóa thành hình người, đã lâu lắm rồi không được vuốt, rất là nhớ. Có điều, cả hai vẫn là có chút khác biệt. Lông tiểu hồ ly mảnh hơn, mà lại kết hợp với đường cong mềm mại của thân thể tiểu hồ ly, mà thiên sứ thì là lông vũ, vừa sờ lên thì mềm nhưng dưới lông thì lại cứng. Cả hai mỗi bên mỗi vẻ, tất cả đều rất thoải mái. Khó có thể tưởng tượng, ta lại có thể sờ lông quả một thiên sứ xinh đẹp. Thật sự là ổn thỏa đứng bên thắng trong cuộc sống a. Nụ cười trên mặt Lý Niệm Phàm còn chưa biến mất, mở miệng nói, thật không hổ là cánh thiên sứ, cảm xúc này, chật chật chật, đã nghiền. Lông vũ thánh khiết này thật khiến người ta yêu thích không buông tay. Thân thể chiến thiên sứ còn đang run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng, đây là đang tức giận. Nếu như không phải tu vi bị phong, nàng ta chắc chắn sẽ chém người trước mặt này thành từng mảnh. Tuy rằng đám người này dường như vô cùng kính nể đối với nam nhân này, nhưng ở trong mắt của nàng, Lý Niệm Phàm chẳng qua chỉ là một phàm nhân không có chút pháp lực nào. Không thể mang tới một chút áp lực nào cho nàng. Nàng ta dốc hết sức lực, từ trong cổ họng chật vật phát ra giọng nói, ô, ô, bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra. Cánh không thể nghi ngờ là tiêu chí của thiên sứ nhất tộc, còn là sự kiêu ngạo của bọn họ, là đặc thù khác với chủng tộc khác, giống như loài chim yêu quý cánh chim của mình, thiên sứ nhất tộc coi cánh còn quan trọng hơn so với tính mạng. Nếu như ai dám đùa bẩn thì đây tuyệt đối là không chết không thôi. Hốc mắt chiến thiên sử cũng đỏ, tức giận trợn mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm. Thật xin lỗi. Lý Niệm Phàm lưu luyện không rời thu tay về. Đáng tiếc. Muốn lúc nào cũng có thể sờ cánh thiên sứ thì hiển nhiên là điều không thực tế, người ta dù sao cũng là nữ tử. Níp níp thì tức giận nói, ca ca, thiên sứ này còn dám vô lễ với ngươi, hay là ta giết nàng ta đi. Lý Niệm Phàm cười khổ xoa xoa đầu của níp níp, đừng. Người ta cũng đâu có trêu chọc vào chúng ta không được ý thế hiếp người. Đứa trẻ đầu gấu này, bắt người ta rồi buộc người ta thành như vậy không nói, một lời không hợp ý còn muốn giết người ta. Sát tâm quả thực là nặng. Tuy nhiên xử trí thiên sứ này như thế nào, Lý Niệm Phàm cũng có chút đau đầu. Thả đi, người ta hiển nhiên sẽ ghi hận vào trên đám người mình. Giết thì lại không đành lòng, dù sao đây chính là thiên sứ A, cũng không chọc vào mình. Được rồi, trước tiên để đó đi, cùng lắm thì nuôi thiên sứ này cho vui. Lý Niệm Phàm cảm thấy như vậy cũng được. Hắn tiếp tục đi vòng vo quanh vườn thú, bắt đầu tìm kiếm món ngon. Yêu hô, băng tầm này ăn được rồi à, gà và khổng tước trong nhà chắc chắn thích ăn, ta có thể chế biến nó thành thức ăn cho gà, như vậy thì trứng gà đẻ ra sẽ càng bổ dưỡng hơn. Lần trước, sau khi đám gà kia ăn châu chấu xong, trứng đẻ ra rõ ràng là được cải thiện rất nhiều. Vẫn là để cho ăn côn trùng nhiều một chút à, đây là hà mã thuộc chủng loại gì à, trông dáng vẻ kỳ quái có cá tính à. Lý Niệm Phàm vừa nhìn về phía một con yêu thú, hai mắt hơi sáng lên. Thịt hà mã ngược lại là hiếm có, tới, mọi người kéo nó vào trong sân, tối nay ăn nó. Bò, ò, bò, ò. Hà mã hoảng sợ tới mắt trợn tròn bắt đầu phát ra tiếng kêu rên. Đậu xanh, nơi này có nhiều thịt rừng như vậy, làm sao lại cứ một mực chọn ta để mà ăn, thật quá đáng đối với ta à. Những thịt rừng khác yên lặng nhìn vào hà mã bị kéo vào trong tứ hợp viện, trong đôi mắt đều không thể không lộ ra vẻ may mắn và bi ai. Mã huynh, lên đường bình an. Nghĩ tới chúng ta đều là một đời yêu vương tu luyện có thành tựu, bây giờ thế mà lưu lạc tới mức này, thành thịt rừng mà người khác nuôi nhốt, ô ô ô, chiến thiên sử nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Khó trách tiểu nha đầu kia mở miệng sẽ hỏi ta có thể ăn được hay không. Hóa ra ở lại chỗ này thật sẽ bị ăn a. Còn có nam nhân kia đến tột cùng là ai? Đám người này bắt nhiều thịt rừng có thực lực cường đại như vậy. Chỉ để cho nam nhân này ăn sao? Vậy nam nhân này phải cường đại tới cỡ nào? Trong lòng nàng có quá nhiều nghi vấn, có điều. Còn không đợi nàng ta nghĩ lại, đám người níp níp kia thế mà lại quay trở lại, sau lưng còn có một con thổ cẩu trụi lông đi theo, lập tức vây quanh nàng ta lại. Ở bên trong miệng thổ cẩu kia, còn ngậm một cây đại bổng kỳ lạ, ở trên nhô ra đầy hạt tròn, trông có hơi làm người ta sợ hãi. Trong lòng chiến thiên sử siết chặt lại, thân thể mềm mại run rẩy, sợ hãi nói, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Không phải nam nhân kia nói, ta là không thể ăn sao? Long Nhi cười nói, ngươi yên tâm đi, ca ca nói không giết ngươi, chúng ta chắc chắn sẽ không giết ngươi. Chiến thiên sử khe khẽ nói, vậy các ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nàng ta có hơi thấp thỏm. Níp níp đưa mắt nhìn về phía đại hắc, hiếu kỳ hỏi, đại hắc cẩu, ngươi bảo chúng ta tới làm cái gì? Đại bổng trong miệng đại hắc được thả xuống, kiêu ngạo mở miệng nói, nói tới sự hiểu biết về chủ nhân, các ngươi đều không bằng ta. Vừa rồi chẳng lẽ các ngươi không có để ý tới phản ứng của chủ nhân sao? Chủ nhân rất thích sờ vào lông vũ của thiên sứ này, quả thực chính là yêu thích không buông tay, bản thân ta là một con chó bên cạnh chủ nhân, tự nhiên phải chia sẻ với chủ nhân. Lời nói của nó rơi xuống, mắt của đám người níp níp đều không thể không sáng lên. Đúng à. Làm sao mà ta lại không nghĩ tới, ca ca đã thích lông vũ của thiên sứ, vậy chúng ta rút lông ra đưa cho ca ca à. Quả thực công tử có nói, Long vũ của thiên sứ đúng là đồ tốt. À, đại hắc cẩu, ngươi rất thông minh a. Bọn họ nhìn vào cánh của chiến thiên sứ, trong mắt đều hiện lên ánh sáng. Miệng chó của đại hắc mỉm cười, tự nhiên rồi. Nó nhìn vào chiến thiên sứ, ý cười trên miệng chó không thể không nở rộ ra rõ ràng. Hoa ca ca, sau này không còn một mình ta trọc nữa rồi.